Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. 150 chi. Như trước là hồ nhỏ một bên, Gia Cát Tường cơ thể hơi thấp phục, dường như thủ thế chờ đợi báo săn, tứ chi hơi cong, bắp thịt gồ lên, một loại lực bộc phát xung kích tính nhào tới trước mặt. Tinh huyết lưu động ra tốc, trong cơ thể kinh khí phồng lên không ngớt, Gia Cát Tường có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập càng ngày càng gấp rút, tùng tùng tùng tựa hồ muốn từ chính mình ngực nhảy ra, trái tim tạo huyết công năng tăng nhanh, bổ sung thân thể dưỡng khí cùng tinh huyết nhu cầu lượng. Huyết lôi trảm chính là ngưng tụ trong cơ thể hết thảy sức mạnh, với một điểm trong nháy mắt bạo phát, thời khắc này lực bộc phát, duy trì huyết lôi trảm kinh khí lưu chuyển, Gia Cát Tường để tâm đi lĩnh hội huyết lôi trảm huyền bí chỗ. Theo Gia Cát Tường xúc thế, trong cơ thể kinh khí ngưng tụ càng ngày càng chất phác, khi làm đạt đến điểm giới hạn thời điểm thân thể tựa hồ cũng không thể tả gánh nặng thời khắc, thủ trưởng thành đao. Gia Cát Tường hai chân giẫm một cái, như báo săn tập kích, hóa thành một đạo mau lẹ cái bóng, trường đao mạnh mẽ bổ ra đi. Loáng thoáng có thể nghe được yếu ớt tiếng sấm gió, bàn tay biên giới nơi, hào quang màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, này một cái trường đao trực tiếp bổ ra không khí cách trở, uy thế bức người, tin tưởng coi như là một viên to bằng cái bát thân tây, cũng có thể một cái trường đao trực tiếp bổ ra. Theo một chưởng này đao bổ ra sau khi, Gia Cát Tường khí thế xuống dốc không phanh, khuấy động lên đến tinh lực cũng chậm chậm bình phục lại, huyết lôi trảm lực công kích không thể nghi ngờ, lại phối hợp cao tốc tập kích, một khi bắn trúng mục tiêu, lại như là một nhánh kính xạ lợi thì, đâm xuyên tính phi thường mạnh mẽ. Một tuần lễ quá khứ, còn có cuối cùng 5 ngày, chính là đo lường ngày đại hội, chính hắn một huyết lôi trảm, cũng không biết có tính hay không tu luyện thành thủ thế chờ đợi, miễn cưỡng có thể phát huy huyết lôi trảm một tia ra lông, vốn là này nên xem như là học được, thế nhưng muốn bổ ra huyết lôi trảm, chính mình nhất định phải xúc thí thời gian 10 hơi thở mới được, chân chính thời điểm chiến đấu, ai sẽ có thời gian để ngươi tốn nhiều thì giờ như vậy đến xúc thí. Hơn nữa huyết lôi trảm lực công kích mặc dù là tàng vu các những kia võ công bên trong mạnh nhất, thế nhưng đối với kinh khí tiêu hao cũng rất lớn, lấy ra các tường vừa lĩnh ngộ kinh khí tu vi đến triển khai, một cái huyết lôi trảm sau khi chính mình kinh khí muốn tiêu hao một nửa. Hít sâu, phun ra một ngụm chọc khí. Gia Cát Tường mảnh đầu nhìn sang, Lục Vũ Linh nổi bật bóng người ở hồ nhỏ một bên uyển chuyển nhảy múa. Một bộ thanh ba trưởng ở trong tay nàng, đã là càng ngày càng thuần thục luyện, chằn chọc xê dịch trong lúc đó, động tác của nàng càng ngày càng tròn nhuận như thường, phảng phất thiên mã hành không một nửa, tự nhiên mà lại tao nhã. Bất quá, Gia Cát Tường rõ ràng này nổi bật dáng người bên trong, đến cùng là ẩn chứa làm sao nguy cơ, thanh ba trưởng triển khai ra, lại như là từng đạo vô hình tơ nhện, nếu như hãm sâu trong đó. Sẽ bị thanh ba trưởng khí tức quấn quanh, để như rơi vào mạng nhện phi nga, khó có thể thoát khỏi. Huyết lôi trảm của ngươi cũng coi như là miễn cưỡng tu luyện thành công, chỉ là bởi vì kinh khí lượng hạn chế, vì lẽ đó cần quá nhiều thời giờ tụ khí thôi. Một bộ thanh ba trưởng đánh xong, Lục Vũ Linh cũng ngừng lại, đối với Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, bình thản ngữ khí, cho thấy Gia Cát Tường huyết lôi trảm tu luyện, nàng cũng có quan tâm. Tuy rằng trước đó, Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường trong lúc đó, cũng có trò chuyện, bất quá nhưng vô cùng ít ỏi. Tuy rằng song phương đều không có quá mức lưu ý, nhưng là lĩnh ngộ kình khí cùng không có lĩnh ngộ kình khí đệ tử, là một trời một vực, thậm chí có thể nói là người của hai thế giới, trong lúc vô tình song phương tiềm thức đều sẽ hiểu trong lúc đó chênh lệch. Bất quá theo Gia Cát Tường lĩnh ngộ kình khí sau khi, giữa hai người gặp nhau cũng là rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, chí ít nói chuyện phiếm số lần cũng nhiều hơn, tuy rằng tu vi trên Gia Cát Tường so với Lục Vũ Linh có chút chênh lệch, thế nhưng dù sao đều là lĩnh ngộ kình khí đệ tử, đã có bình đẳng nhìn nhau tư cách. Hừ, hẳn là nguyên nhân này, Gia Cát Tường gật gù, huyết lôi trảm kình khí vận chuyển chờ chút, trải qua 5 ngày phỏng đoán, Gia Cát Tường cũng cho là mình đã nắm giữ, cũng phải cần điều động đủ để phát động huyết lôi trảm kình khí, nhưng cần thời gian lâu như vậy, xem ra xác thực như Lục Vũ Linh nói, là chính mình kình khí lượng hạn chế, tin tưởng theo tu vi tiếp tục đột phá, kình khí càng ngày càng chất phác, này huyết lôi trảm phát huy hẳn là liền càng nhanh càng mạnh. Nói xong một câu nói như vậy sau khi, Lục Vũ Linh sẽ không có tiếp tục mở miệng, bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lập tức phảng phất dưới đỉnh cái gì quyết tâm, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Còn có cuối cùng mấy ngày, chính là đo lường ngày đại hội, đến thời điểm chúng ta liền hẳn là muốn đi tới Vô Tận Sơn Mạch nơi sâu xa tông môn tổng bộ. Trước đó vài ngày, ta ở ngẫu nhiên gian ở một chỗ trong rừng cây phát hiện một cây sắp thành thục trăm năm linh chi, chỉ là bên cạnh có một con tiếp cận nhất tinh trung phẩm yêu hồ bảo vệ, lấy ngươi huyết lôi trảm uy lực, hơn nữa ta thanh ba trưởng kiềm chế, hẳn là có thể chém giết nó. Tu La Tông căn cứ ở kéo dài 1,800 dặm Vô Tận Sơn Mạch, tổng bộ thiết lập ở Vô Tận Sơn Mạch nơi sâu xa nhất, còn Gia Cát Tường bọn họ hiện tại vị trí, bất quá là Tu La Tông phân bộ thôi, chỉ ở Vô Tận Sơn Mạch biên giới, chuyên môn vì tông môn huấn luyện đệ tử sử dụng, một khi quá đo lường đại hội, lính ngộ kình khí đệ tử hội toàn bộ chuyển vận đến Vô Tận Sơn Mạch phúc địa nơi sâu xa tổng bộ đi. Trăm năm linh chi. Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường hơi run run, linh chi là món đồ gì, Gia Cát Tường vẫn là biết đến. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, chu quả, những linh dược này linh quả đối với thân thể tinh huyết khí có đại bổ tác dụng, luyện tinh hóa khí cấp độ, chính là rút lấy thân thể tinh khí đến chuyển hóa kinh khí. Vì lẽ đó loại này linh dược linh quả, một khi niên đại đến, coi như là đối với lính ngộ kình khí tu luyện chi sĩ đều có giúp đỡ rất lớn, trăm năm phân linh chi, đã là rất khó chiếm được linh dược. Chỉ là tiếp cận nhất tinh trung phẩm yêu hồ, cách này để Gia Cát Tường âm thầm trầm ngâm lên, tu luyện chi sĩ đi chính là luyện tinh hóa khí cấp độ, yêu vật cũng giống như vậy, tu sĩ giai đoạn thứ nhất là luyện tinh hóa khí. Mà yêu vật giai đoạn thứ nhất phương pháp tu luyện cũng giống như vậy, bất quá này một cấp đoạn yêu vật, bởi vì còn bảo lưu hoàn toàn hình thú, vì lẽ đó gọi chung vì là yêu thú. Luyện tinh hóa khí, tổng cộng chia làm vì là dưỡng khí cảnh, thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, tiên thiên cảnh cùng phản phác cảnh 6 cái cảnh giới nhỏ. Mà yêu thú nhưng là chia làm 6 sao cảnh giới, mỗi cái giai đoạn lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm, tiếp cận nhất tinh trung phẩm tu vi yêu thú đối ứng thực lực, gần như là dưỡng khí cảnh 3 tầng đến 4 tầng thực lực, cũng khó trách Gia Cát Tường phải chăm chỉ suy nghĩ, trăm năm linh chi tuy được, nhưng là cũng không phải như vậy dễ dàng nắm. Dưỡng khí cảnh tu sĩ, tuy rằng lính ngộ kình khí, nhưng là thân thể kháng đả kích năng lực nhưng không có quá to lớn tăng lên, một cái không quan sát thậm chí có thể sẽ bị lão thái thái ám côn gõ ngất đi, điển hình công cao phòng thấp, trừ phi thực lực có thể đột phá đến thối thể cảnh, dùng kinh khí rèn luyện thân thể mới được. Yêu thú cũng giống như vậy, nhất tinh yêu thú thân thể phòng ngự cũng không phải rất mạnh, lấy chính mình huyết lôi trảm lực công kích, phát huy thật, rất có thể đem chém giết. Chỉ là tương đương với dưỡng khí cảnh 3-4 tầng tu vi, cái kia yêu hồ tốc độ cùng lực công kích tất nhiên phi thường đáng sợ, một khi không thành công, hậu quả khó mà lường được. Lục Vũ Linh ý nghĩ, Gia Cát Tường cũng biết, còn có mấy ngày đo lường đại hội sau khi liền muốn rời khỏi, mắt thấy như vậy một cây trăm năm linh chi bỏ lỡ cơ hội, xác thực rất không cam lòng. Hơn nữa một khi thành công có trăm năm linh chi trợ giúp thì đấu tranh đấu nhất định có thể thu được càng tốt hơn thứ tự, đạt được tông phái trọng điểm bồi dưỡng, hội hình thành một cái tốt tuần hoàn. Tiếp cận nhất tinh trung phẩm yêu thú, Gia Cát Tường không có khiếp đảm, thế nhưng trăm năm linh chi, Gia Cát Tường cũng không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, chỉ là thật lòng nhìn Lục Vũ Linh, nói. Ta muốn biết Lục sư tỷ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, trăm năm linh chi một khi thành công hái, chúng ta phân chia như thế nào? Cười nhạt một tiếng, dạng người rực rỡ, đối với Gia Cát Tường vấn đề, Lục Vũ Linh cũng không có một chút nào phản cảm, ở làm ra quyết định trước đó, Gia Cát Tường sẽ hỏi những chuyện này, cũng nói hắn quả đoán bằng phẳng, tu vi của ta, mấy ngày trước đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng thanh ba trưởng đến giá kinh tựu thuộc mức độ, còn linh chi phân phối, ngươi ba ta bảy. Dưỡng khí cảnh 3 tầng. Lục Vũ Linh, để Gia Cát Tường con mắt hơi trợn lớn một chút. 10 vạn đệ tử, phần lớn người còn đang vì lĩnh ngộ kình khí mà nỗ lực. Nàng cũng đã đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, thời gian nửa năm liền có thể lĩnh ngộ kình khí thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, còn chia 37 phối. Gia Cát Tường cũng rất hài lòng, thậm chí chính mình cũng kiếm được, chính mình dưỡng khí cảnh 1 tầng tu vi, tác dụng bất quá là hiệp trợ Lục Vũ Linh thôi, có thể có được 3 tầng thu hoạch, dĩ nhiên là đủ. Tốt lắm, có thể thử một lần, mặc dù Lục Vũ Linh thực lực cùng cái kia yêu hồ có chênh lệch, hẳn là cũng không lớn, chính mình huyết lôi trảm phát huy đến thật cũng không có vấn đề, vì lẽ đó Gia Cát Tường gật gù liền đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi ba, ngữ khí hờ hững bất quá Lục Vũ Linh nhưng là cái sấm rền gió cuốn người quyết định ra đến, không chần chờ chút nào liền lên đường. Chuyển động thân thể. Chỉ còn dư lại cuối cùng 5 ngày, còn cần dựa vào linh chi đến tăng cao tu vi, Gia Cát Tường cũng biết thời gian cấp bách, gật gù hai người rời đi hồ nhỏ một bên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Nhất Tinh Pháp Khí Huyết Luyện Đao. Tuy rằng Gia Cát Tường bọn họ vị trí Tu La Tông phân bộ chỉ là ở Vô Tận Sơn Mạch ngoại vi, nhưng là một đường đi qua, vẫn là thường thường có thể gặp phải một ít xài lang loại hình mãnh thú. Bất quá những này mãnh thú tuy rằng đối với người bình thường uy hiếp tính rất lớn, thế nhưng trải qua một năm khổ huấn, hơn nữa lính ngộ kình khí Gia Cát Tường, muốn chém giết chúng nó cũng không cần tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu. Không có lính ngộ kình khí cùng lính ngộ kình khí trong lúc đó, chênh lệch là rất lớn. Tuy rằng những này mãnh thú chỉ có thể cho Gia Cát Tường mang đến chỉ là 5-6 điểm kinh nghiệm, nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt. Đáng nhắc tới chính là Gia Cát Tường lính ngộ kình khí sau đó, muốn đột phá đến dưỡng khí cảnh 2 tầng cần kinh nghiệm có tới 800 điểm, bởi vì thăng cấp cần duyên cớ, vì lẽ đó gặp gỡ mãnh thú. Gia Cát Tường đều sung phong nhận việc xông lên. Tu La Tông đệ tử như Lục Vũ Linh như vậy thường thường hội thâm nhập Vô Tận Sơn Mạch tìm kiếm mãnh thú yêu thú đến rèn luyện chính mình. Nhưng là mắt thấy Gia Cát Tường hứng thú như thế cao, Lục Vũ Linh tự nhiên là mừng rỡ ung dung, huống hồ đối với dưỡng khí cảnh 3 tầng nàng tới nói, rèn luyện đối tượng là những này mãnh thú, một điểm hiệu quả đều không có. Một đường tuy rằng gặp phải không ít mãnh thú, bất quá nhưng không kinh không hiểm, đi rồi hơn nửa ngày, hai người tùy tiện lấy chút thịt nướng ăn qua sau đó, đêm đen, rốt cuộc nhìn thấy cái kia cây trăm năm phân linh chi, dọc theo đường đi chém giết mười mấy con mãnh thú, Gia Cát Tường cũng thu hoạch hơn 100 điểm kinh nghiệm. Rừng cây rậm rạp, một tòa bất quá cao mấy chục trượng núi nhỏ đứng vững ở dưới chân núi một chỗ đất trống bên trên, đá tảng góc nơi, một viên màu xám trắng linh chi cùng tảng đá màu sắc cách biệt không có mấy, nếu không nhìn kỹ, tin tưởng rất dễ dàng hội quên quá khứ, núp trong bóng tối, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều phát hiện cái kia cây linh chi, xem dáng dấp hiện ra nhưng đã hoàn toàn chín mùi. Chỉ là ở linh chi bên cạnh, núi nhỏ trên vách đá có một cái sơn động nhỏ, cửa động nơi một con màu vàng da lông hồ ly nằm úp sấp chợp mắt, thân hình gầy gò, xem dáng dấp tựa hồ khí huyết không đủ, chỉ là con hồ ly này hình thể nhưng rất lớn, đứng lên đến tin tưởng có thể thành công người phần eo cao như vậy. Yêu thú chủ yếu nhất khác nhau chính là ở hình thể hoàn toàn vượt qua chủng tộc hạn chế. Kỳ quái, con hồ ly này nhìn dáng dấp tựa hồ bị thương, so với mấy tháng trước khí tức không chỉ không có tăng cường, phản mà giảm xuống, núp trong bóng tối, nhìn con kia nằm ngoài cửa động nơi yêu hồ, Lục Vũ Linh hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng nói rằng, khí tức giảm xuống, không phải tốt hơn sao? Linh chi đã chín rồi, mau mau động thủ hái được rời đi đi, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đối với Lục Vũ Linh nghi hoặc, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, như vậy nghi hoặc hiển nhiên không phải bỗng dưng liền có thể nghĩ ra được. Huống hồ có thời gian đến muốn cái này, còn không bằng trực tiếp đem linh chi cướp đi lại nói. Ừ, suy tư chốc lát, cũng không nghĩ ra lý do gì, Lục Vũ Linh nghe được Gia Cát Tường, gật gù cũng không để ý nữa, hiển lộ ra thân hình, hướng về cái kia yêu hồ nhào tới. Muốn nói giã thú tính cảnh giác, bình thường đều so với nhân loại càng cao hơn, cứ việc Lục Vũ Linh động tác không có phát ra tiếng vang, nhưng là khi nàng tới gần thời điểm, cái kia yêu hồ vẫn là tỉnh lại, giống to một tiếng động như thỏ chạy tiến lên nghênh tiếp, sắc bén hồ trảo cùng răng nanh ở tà dương chiếu rọi dưới tỏa ra từng trận hàn quang. Tiếp cận nhất tinh trung phẩm yêu thú, vốn là Lục Vũ Linh bất quá cùng nó lực lượng ngang nhau mà thôi, thậm chí hay là còn là hơi kém nửa bậc, nhưng là không biết là duyên cớ nào, này con yêu hồ tựa hồ đã sớm bị thương, thực lực trái lại có giảm xuống, vì lẽ đó động lên tay đến, Gia Cát Tường có thể nhìn ra được, này con yêu hồ thực lực trái lại hơi kém Lục Vũ Linh một bậc. Bất quá, Lục Vũ Linh thanh ba trưởng dù sao lấy triền làm chủ, lực công kích cũng không phải làm sao dũng mãnh, tuy rằng thực lực của nàng hơn một chút, nhưng là này yêu hồ bản thân liền là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng tồn tại, tuy rằng thanh ba trưởng áp chế lại yêu hồ, nhưng là muốn trong thời gian ngắn thủ thắng cũng không dễ dàng. Vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng, thừa dịp Lục Vũ Linh áp chế lại yêu hồ, Gia Cát Tường cũng nhào đi ra ngoài, trước tiên đem trăm năm linh chi hái xuống lại nói. Chỉ là hái linh chi thời điểm, Gia Cát Tường trong lòng ám thở dài một hơi, này yêu hồ thực lực giảm xuống, chính mình có khả năng phát huy tác dụng thì càng tiểu, chỉ là phụ trách đem linh chi hái xuống, 3/10 lợi ích, Gia Cát Tường chính mình cũng cảm thấy nhận lấy thì ngại. Mắt thấy Gia Cát Tường hái linh chi, cái kia yêu hồ cũng gấp, công kích càng sắc bén hơn rất nhiều, trong miệng càng là gấp đến độ liên tục gầm lên giận dữ. Chỉ có điều Lục Vũ Linh thực lực dù sao bãi ở nơi đó, dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi coi như là vừa đột phá không mấy ngày, thế nhưng cũng không thể khinh thường, huống hồ thanh ba trưởng bản thân lấy triền làm chủ, muốn áp chế lại nó vẫn là không có vấn đề gì. Hống, một tiếng hồ ly giống to không có dấu hiệu nào vang lên từ xa đến gần. Hồ ly tiếng gào vốn là có chút lanh lảnh, nhưng là này thanh giống to, nhưng như hổ gầm núi rừng giống như vậy tràn ngập phồn thịnh khí thế. Đột nhiên xuất hiện này đạo giống to, để Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh sắc mặt đều là biến đổi, cùng lúc đó bị Lục Vũ Linh áp chế yêu hồ cũng ngửa đầu phát sinh lanh lảnh gầm rú, cùng cái kia chất phát tiếng hô hấp dẫn lẫn nhau. Gay go! Này yêu hồ còn có đồng bạn. Hơn nữa tựa hồ mạnh hơn nó. Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được trong mắt đối phương nghiêm nghị. Huyết lôi tràm. Hơi thấp phục hạ thân tử, bắp thịt phồng lên lên, tinh huyết phun trào kình khí bốc lên. Gia Cát Tường thủ trưởng thành đao, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bị Lục Vũ Linh áp chế lại yêu hồ. Gia Cát Tường phản ứng, Lục Vũ Linh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cũng rõ ràng ý của hắn, yêu hồ bản thân là lấy tốc độ nhanh nhẹn tăng trưởng, nghe cái kia tiếng hô từ xa đến gần, liền biết chạy tới con kia yêu hồ tốc độ tất nhiên càng nhanh, hơn vào lúc này coi như là chạy trốn cũng chưa chắc có thể chạy thoát, cùng với chờ chút bị hai con yêu hồ truy sát, không bằng hiện tại trước tiên chém giết một con. Thanh ba trưởng một chiêu tiếp một chiêu, kình khí để vào mạng nhện bình thường gắt gao cuốn lấy yêu hồ, để động tác của nó càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm chạp. Thủ thế chờ đợi đầy đủ quá 7-8 cái hô hấp, Gia Cát Tường trên mặt từng cái gân xanh đều bạo lên, phảng phất run giống như vậy, ở thân thể này sắp chi không chịu đựng nổi trong nháy mắt, tụ hợp lại một nơi kình khí đột nhiên bạo phát, Gia Cát Tường hóa thành một đạo mau lẻ cái bóng. Hướng về cái kia bị Lục Vũ Linh thanh ba trưởng cuốn lấy yêu hồ nhào tới. Trong lúc mơ hồ tiếng sấm gió vang lên, một đạo thê diễm màu máu quang minh xuất hiện ở Gia Cát Tường trưởng duyên nơi, hung hãn một cái trưởng đao, Gia Cát Tường mạnh mẽ bổ vào yêu hồ nơi cổ, âm thanh lanh lảnh vang lên, đó là yêu hồ xương cổ gãy vỡ âm thanh. Mặc kệ là dưỡng khí cảnh tu sĩ, vẫn là nhất tinh yêu thú, đều bất quá là vừa lĩnh ngộ kình khí cùng yêu khí tồn tại, vừa bước lên con đường tu luyện, tuy rằng lực công kích ở kình khí cùng yêu khí ảnh hưởng trở nên mạnh mẽ, nhưng là thân thể nhưng không có được cường hóa, điển hình công cao phòng thấp. Gia Cát Tường này thủ thế chờ đợi một đòn huyết lôi trảm, tàng vũ các công kích mạnh nhất võ công tiêu hao một nửa kình khí, trực tiếp bắn trúng yêu hồ nơi cổ nhược điểm, đạt đến một đòn mất mạng hiệu quả. Kêu thảm một tiếng, yêu hồ ngã trên mặt đất, xương cổ gãy vỡ, cái cổ hiện một cái ruột gì góc độ vặn vẹo, thở ra thì nhiều nhập khí ít, hiện ra nhưng đã không xong rồi, thanh âm trầm thấp rên rỉ vài tiếng, thân thể co giật mấy lần, liền bất động rồi. Kênh, vượt cấp chém giết nhất tinh hạ phẩm yêu hồ, thu được kinh nghiệm 133, thu được huyết luyện đao, thu được hồi huyết đan sao một. Theo này con yêu hồ bị chém giết, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu xuất hiện cao tới 133 điểm kinh nghiệm, để Gia Cát Tường ngẩn ra, lần này chém giết kinh nghiệm lại như thế cao, xem ra là vượt cấp chém giết xuyên cớ. Hơn nữa, không chỉ là cho mình 133 điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn tuôn ra một viên đan dược cùng một thanh binh khí. Theo hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh trảm mã đao, cái tay còn lại trên cũng có thêm một viên màu đỏ nhạt đan dược, cúi đầu đánh giá, rất tự nhiên bách luyện đao cùng đan dược tin tức nổi lên. Huyết luyện đao, nhất tinh pháp khí. Cần đẳng cấp dưỡng khí cảnh một tầng, công kích 12,16, duy nhất bị động. Hấp huyết 10%, trọng lượng 10, kéo dài 12, sổ chéo 16. Hồi huyết đan. Không đẳng cấp nhu cầu kéo dài tính khôi phục hơi B, mỗi giây khôi phục hơi B, 10 kéo dài thời gian 10 giây. Hơi B chính là cái gọi là lượng máu trị. Không có lính ngộ kình khí thời điểm, Gia Cát Tường nhân vật trang báo bên trong chính mình hơi B là 100 điểm, lính ngộ kình khí sau khi chính mình hơi B cũng bất quá là 10 điểm, cái này hồi huyết đan có thể khôi phục chính mình 100 điểm hơi B, hiển nhiên hiệu quả rất tốt. Từ chém giết yêu hồ đến gợi ý của hệ thống tuôn ra trang bị, lại tới cúi đầu đánh giá trong tay huyết luyện đao cùng hồi huyết đan, tất cả những thứ này nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực bất quá chỉ là ở trong lúc nhất thời mà thôi. Chém giết yêu hồ sau khi, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người không có dừng lại lâu, xoay người liền muốn chạy trốn, không cần nhìn cái kia đuổi tới yêu hồ, hai người cũng biết thực lực của đối phương nhất định rất mạnh. Bất quá, thân thể hai người vừa mới động liền ngừng lại, bởi vì vẫn khổng lồ màu vàng sấm hồ ly xuất hiện ở Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh trước mặt. Con hồ ly này có tới tiểu châu nghé lớn như vậy, bất quá 14 tuổi Gia Cát Tường thân cao cũng bất quá cùng con hồ ly này gần như. Nhất tinh trung phẩm tương đương với dưỡng khí cảnh 5 tầng. Nhìn cái này màu vàng sấm hồ ly, cảm nhận được trên người nó nổi lên chất phác yêu khí. Lục Vũ Linh ngữ khí tuy rằng như trước bình thản, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12: Liều mạng yêu hồ. Nhìn một chút bên cạnh yêu hồ thi thể, này con nhất tinh trung phẩm yêu hồ trong mắt mang theo nồng nặc sát ý, chất phác yêu khí tràn ngập ra, để Gia Cát Tường cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Trước đó con kia yêu hồ chỉ là nhất tinh hạ phẩm, bản thân tương đương với dưỡng khí cảnh 3 tầng, hơn nữa bản thân cũng bị thương, đều cần hai người liên thủ mới có thể chém giết. Này con nhất tinh trung phẩm yêu hồ toàn thịnh sức mạnh càng thêm đáng sợ mấy lần, chân trước hơi cong, làm bộ muốn lao vào yêu hồ, để Gia Cát Tường có một loại lưới đao huyền lên đỉnh đầu cảm giác. Cũng khó trách, Gia Cát Tường luận tu vi bất quá là dưỡng khí cảnh một tầng mà thôi, Lục Vũ Linh tên thiên tài này thiếu nữ cũng bất quá gần nhất mới đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng, nhưng là này yêu hồ thực lực nhưng có thể so với dưỡng khí cảnh 5 tầng, hai cái cấp độ chênh lệch không phải là như vậy dễ dàng bù đắp. Mặc dù là cái trình độ này yêu hồ bản thân thân thể cũng không phải làm sao cường hãn. Động thủ đi. Tuy rằng dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu khí để Gia Cát Tường cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, nhưng là yêu hồ tốc độ để Gia Cát Tường biết căn bản trốn không thoát, chí ít chính mình trốn không thoát, vì lẽ đó tập trung ý chí, nâng tay lên bên trong huyết luyện đao chuẩn bị chiến đấu. Lục Vũ Linh nhìn ra Cát Tường trong con ngươi tránh qua một vệt kinh ngạc, nàng cũng không thấy ra Cát Tường huyết luyện đao là làm sao lấy ra, hơn nữa, nhất làm cho nàng cảm thấy kinh dị chính là bất quá vừa lĩnh ngộ kình khí một tuần lễ, dưỡng khí cảnh một tầng tu vi, lại dám không sợ đối mặt có thể so với dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi yêu hồ. Lục sư tỷ, ngươi có thể cuốn lấy nó bao lâu? Huyết luyện đao nắm chặt, Gia Cát Tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đại Như Châu ngé yêu hồ, mở miệng hỏi. Nếu ngươi có như thế đấu trí, ta liền cùng ngươi thử xem toàn lực ra tay, ta có thể cuốn lấy nó 20 hô hấp khoảng chừng. Trái phải cười nhạt một tiếng trong con ngươi nhưng là mang theo vẻ nghiêm túc, Lục Vũ Linh hiển nhiên cũng không còn chạy trốn ý nghĩ. 20 hô hấp. Có chút kinh ngạc nhìn Lục Vũ Linh, tuy rằng nàng đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng, nhưng là còn chưa đủ lấy cuốn lấy yêu hồ 20 hô hấp chứ. Bất quá tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Gia Cát Tường không nói thêm gì, hiển nhiên nàng cũng có bí mật của chính mình, tuy rằng giao tình không là phi thường thâm hậu, nhưng là Gia Cát Tường cũng biết Lục Vũ Linh không phải hội nắm chuyện như vậy đến đùa giỡn người. 20 hô hấp, có thể thử một lần. Tay cầm huyết luyện đao, vẫn không cam lòng dùng tinh thiết bí dược trực tiếp nhét vào trong miệng theo dược hiệu phát huy. Gia Cát Tường có thể cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ như khoác lên một cái khôi giáp kiên cường như sắt, bất quá hành động nhưng một mực không có chịu ảnh hưởng. Tinh thiết bí dược. Dùng chi có thể tăng lên 150 điểm vật lý phòng ngự kéo dài thời gian 1 phút. Dùng tinh thiết bí dược sau khi Gia Cát Tường phòng ngự trực tiếp tăng lên 150 điểm mức độ, đồng thời hai chân hơi cong, tinh huyết trong cơ thể kình khí đột nhiên như là sôi trào lên, mắt trần có thể thấy đỏ như màu máu kình khí từ da thịt bên trong tràn ngập ra, bởi vì tinh lực sôi trào duyên cớ, Gia Cát Tường hai mắt đều đã biến thành màu đỏ tươi, chính là thị huyết thuật. Thì huyết thuật trong thời gian ngắn toàn thể thuộc tính tăng lên 30%, theo thì huyết thuật mở ra trong cơ thể tinh huyết kinh khí sôi trào lên, Gia Cát Tường tinh thần cũng rơi vào một loại phấn khởi trạng thái, trong miệng càng là như là dã thú, phát sinh một tiếng gào thét, lao thẳng tới đi ra ngoài tràn ngập đỏ như màu máu kinh khí huyết luyện đao, hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ, chiếu yêu hồ trên người chém xuống. Thì huyết thuật. Hắn luyện thành thị huyết thuật. Nhìn ra Cát Tường tình huống, Lục Vũ Linh con mắt hơi trợn to. Một tuần luyện thành thị huyết thuật. Ngày đó ra Cát Tường ở Tàng Vũ Các chọn võ công thời điểm, Lục Vũ Linh cũng ở bên người. Hắn biết rõ ra Cát Tường một tuần trước đây tuyệt đối sẽ không thị huyết thuật. Huống chi, lĩnh ngộ kình khí mới một tuần, hắn trước đây coi như là muốn tu luyện cũng hoàn toàn không có điều kiện. Một tuần miễn cưỡng tu luyện thành công huyết lôi trảm đã rất hiếm có rồi, nhưng là chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên lén lút luyện thành Tàng Vũ Các bên trong nguy hiểm nhất thì huyết thuật kinh dị. Nhìn ra Cát Tường, Lục Vũ Linh phát hiện mình đối với cái này ở chung 10 ngày sư đệ hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ, chỉ là hơi chần chờ một chút, Lục Vũ Linh liền xông lên trên. Ở yêu hồ xem ra, Gia Cát Tường uy hiếp tính thậm chí còn ở Lục Vũ Linh bên trên, không tránh không né, yêu hồ trảo tử dương lên, bay thẳng đến Gia Cát Tường bắt tới, sắc bén móng chân, sáng lấp lóa, tương đương với dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu khí bám vào, tin tưởng coi như là một khối tấm thép, nó cũng có thể dễ dàng xé ra, chém. Huyết luyện đao trực vỗ xuống, hoàn toàn là một bộ liều mạng dáng dấp, đối với yêu hồ công kích. Gia Cát Tường không có né tránh, cũng là thuần nghĩ thầm phải thử một chút tinh thiết bí dược 150 điểm phòng ngự, hơn nữa thì huyết thuật 30% tăng cường gần như 200 điểm phòng ngự, có thể đạt đến mức độ như thế nào? Gay go ý của hắn thức rơi vào mơ hồ sao? Nhìn Gia Cát Tường cùng yêu hồ liều mạng dáng dấp, ngay cả công kích đều không né tránh. Lục Vũ Linh ánh mắt ngưng lại, cho rằng Gia Cát Tường cùng phần lớn tu luyện thì huyết thuật người như thế, ý thức mơ hồ. Này nếu như ngạnh tiếp tục đấu, Tuy rằng Gia Cát Tường có thể thương tổn được yêu hồ, nhưng là chính hắn tuyệt đối sẽ rơi vào cách bỏ mình kết cục. Nhưng là dù sao chậm một bước, Lục Vũ Linh muốn xuất thủ cứu hắn đã không kịp. Yêu hồ sáng lấp lóa móng vuốt, mạnh mẽ vỗ vào Gia Cát Tường ngực, sắc bén móng chân ở Gia Cát Tường trên lồng ngực xẹp qua. Bất quá, tưởng tượng mổ bụng phá đỗ tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Gia Cát Tường vải thô quần áo bị xé rách, nhưng là nơi ngực chỉ là lưu lại vài đạo đỏ tươi như máu vết tích thôi. Tỉ mỉ huyết châu tràn ra tới, này một móng vuốt xuống, lại là miễn cưỡng phá tan phòng ngự, vừa nhìn chính là biểu bì ra thịt thương thế. Yêu hồ công kích, Gia Cát Tường cảm giác mình ngực có một loại đâm nhói cảm, lại như là bị mấy cây châm nhẹ nhàng gai một thoáng trọng thương, nhưng không thể nói là chỉ là miễn cưỡng phá tan rồi da thịt của chính mình thôi. Nhân vật trên trang bìa, một 10 điểm hơi bê cũng bất quá rơi mất 5 điểm mà thôi, điểm ấy thương thế hầu như không tính là gì. Bất quá Gia Cát Tường huyết luyện đao, nhưng là mạnh mẽ bổ vào yêu hồ chân trước trên. Tuy rằng Gia Cát Tường chỉ là dưỡng khí cảnh một tầng, nhưng là ở thì huyết thuật tăng cường dưới, công kích này lực vẫn là rất đáng sợ. Yêu hồ hình thể khổng lồ, tuy rằng thân thể so với phổ thông hồ ly mạnh hơn nhiều, nhưng là không có đạt đến hai sao yêu thú mức độ, thân thể sức chịu đòn cũng sẽ không quá mạnh. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Gia Cát Tường này một đao ở nó chân trước trên, lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết đao, đỏ sẫm máu tươi nhuộm dần nó màu vàng sẫm da lông nhỏ xuống trên đất. Theo này một đao xuống, Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt một luồng yếu ớt khí tức theo huyết luyện đao tràn vào trong cơ thể mình, ngực này điểm bị thương ngoài ra trong nháy mắt khỏi hẳn, nhân vật trên trang bìa thất lạc 5 điểm hơi bê cũng trong nháy mắt vá kín, huyết luyện đao bị động hiệu quả. 10% hấp huyết hiệu quả, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, trong đó 10% hội chuyển hóa thành tính mạng của chính mình chỉ. Giết! Một chiêu liều mạng, yêu hồ đối với mình không tổn thương gì, nhưng là chính mình đối với thương tổn của nó nhưng là chân thật, hơn nữa còn có 10% hấp huyết hiệu quả, điều này làm cho Gia Cát Tường tự tin tăng nhiều. Hoàn toàn dứt bỏ rồi phòng ngự né tránh vấn đề, 30% tốc độ cùng tốc độ công kích bổ trợ, Gia Cát Tường lại là một đao bổ tới. Một chiêu liều mạng, Gia Cát Tường chiến ý sạc sào, nhưng là yêu hồ trong mắt liền mang theo sâu sắc kiêng kỵ, chính mình một móng vuốt xuống coi như là hòn đá cũng có thể đập nát, nhưng là ở kẻ nhân loại này trên người, dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có. Đối với Gia Cát Tường, này yêu hồ cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ, nó thực sự không nghĩ ra cái này khí thế cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là phi thường yếu ớt nhân loại, vì sao thân thể so với sắt thép còn ngạnh. Thanh ba trường. Tuy rằng Lục Vũ Linh đồng dạng đối với Gia Cát Tường thân thể năng lực phòng ngự tràn ngập chấn động, nhưng là nàng cũng biết thời điểm chiến đấu không thể phân tâm. Thanh ba trường triển khai, dưỡng khí cảnh ba tầng khí thế khóa chặt yêu hồ. Zip zip zip. Phấn khởi trạng thái, hơn nữa không cần lo lắng cho mình bị thương, liền cái kia viên hồi huyết đan cũng không cần. Gia Cát Tường cái này trong tay huyết luyện đao, một đao nhanh tự một đao, còn có cái gì so với không hề nỗi lo về sau phát ra càng thêm khiến người ta kích động sự tình sao. Thanh ba trưởng quấn quanh yêu hồ, Gia Cát Tường trên người đỏ như màu máu kinh khí tràn ngập, như dục huyết tu la. Huyết luyện đao mang theo khí tức nguy hiểm, ở 30% tốc độ công kích bổ trợ dưới, hóa thành một mảnh tinh ánh đao màu đỏ. Cũng may mà này yêu hồ bản thân liền là nhanh nhẹn yêu thú, nếu như là ngưu hoặc là hùng loại hình động tác trì độn yêu thú, tin tưởng vào lúc này đã bị chém giết. Bất quá mặc dù là như vậy, yêu hồ trên người cũng có thêm 7-8 đầu đường, máu tươi ràn rụa, nhìn sang trước nay chưa từng có chật vật. Này tương đương với dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu thú, nơi nào còn nhìn thấy khi mới xuất hiện hăng hái. Thương thế càng ngày càng nặng, bị Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường liên thủ, này yêu hồ phát hiện mình yêu khí mạnh mẽ, lại không có phát huy chỗ trống, đặc biệt Gia Cát Tường căn bản là như là một khối không cắn nổi sắt thép. Vì lẽ đó, bất quá vừa chiến đấu chừng 10 cái hô hấp thời gian, cái này yêu hồ liền bắt đầu sinh ý lui. Gây go rồi. Mắt thấy yêu hồ muốn chạy trốn, Gia Cát Tường trong lòng căng thẳng. Đến lúc này bị nó chạy mất không phải lãng phí lượng lớn kinh nghiệm sao? Chỉ là tuy rằng đem yêu hồ áp chế gắt gao, nhưng là tương đương với dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu hồ muốn chạy trốn, muốn ngăn cản nó cũng quá khó khăn. Ra cát tường, huyết lôi chạm. Tương tự ý thức được yêu hồ muốn chạy trốn, Lục Vũ Linh trong miệng gấp giọng nói rằng cùng lúc đó, nàng tinh tế trong lúc đó, từng sợi nhỏ như sợi tóc màu trắng sợi tơ xuất hiện theo thanh ba trường vung vẩy quấn quanh ở yêu hồ trên người, hạn chế ở hành động của nó. Từng cây sợi tơ theo thanh ba trường quấn quanh ở yêu hồ trên người, tuy rằng dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu hồ, sức mạnh phi thường to lớn, thậm chí ngay cả Lục Vũ Linh thân thể đều tha chuyển động thanh ba trường cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là xem dáng dấp trong thời gian ngắn kiềm chế vẫn là không thành vấn đề. Nguyên lai nàng trước đó tự tin cũng là bởi vì này sợi tơ sao? Nhìn thấy những kia quấn quanh ở yêu hồ trên người sợi tơ, vẫn là tận lực ràng buộc yêu hồ Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường rõ ràng trước đó vì sao nàng có lòng tin có thể cuốn lấy yêu hồ 20 hô hấp. Không dám lãng phí thời gian, tinh lực phun trào, rót vào đến huyết luyện trong đao, 30% tốc độ công kích bổ trợ, để Gia Cát Tường huyết lôi chạm xúc thế cũng càng nhanh hơn. Mắt thấy Lục Vũ Linh liền muốn áp chế không nổi, ở không buông tay bản thân nàng đều phải bị yêu hồ tha lúc đi, Gia Cát Tường dưới chân giẫm một cái, bùn đất tung tóe, hóa thành một đạo đỏ như màu máu cái bóng, rạng rỡ ánh đao bay thẳng đến yêu hồ nơi cổ bổ tới, huyết lôi chạm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Đột phá dưỡng khí cảnh nhị tầng. Bị thanh ba trưởng cùng cái kia cứng cỏi sợi tơ cuốn lấy, trong thời gian ngắn yêu hồ khó có thể thoát khỏi. Thừa dịp vào lúc này, huyết luyện đao cùng thì huyết thuật ra trì dưới, Gia Cát Tường huyết lôi chạm phát chuyển động, một đạo màu đỏ tươi ánh đao ở hắn cấp tốc đột thứ dưới, hướng về nhất tinh trung phẩm yêu thú nơi cổ bổ tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết hoa tỏa ra, Gia Cát Tường huyết luyện đao, mạnh mẽ phách tiến vào yêu hồ cái cổ, trong tay truyền đến xúc cảm để Gia Cát Tường biết yêu hồ xương cổ đã hoàn toàn bị chính mình chặt đứt, nơi cổ chỉ còn dư lại một tầng huyết nhục liên kết. Ngã trên mặt đất, nghẹn ngào vài tiếng, tứ chi co giật mấy lần. Này con nhất tinh trung phẩm yêu hồ liền bất động rồi, theo yêu hồ tử vong, Lục Vũ Linh vội vàng móc ra một cái nho nhỏ bình ngọc, dùng truy thủ cắt ra yêu hồ ngực, trong lòng mạch nơi xíp vào non nửa bình còn ấm áp tinh huyết, khỏe mạnh bảo tồn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cẩn thận đem những kia quấn quanh ở yêu hồ trên người cứng cỏi sợi tơ thu hồi đến. Đối với Lục Vũ Linh động tác, Gia Cát Tường không có quan tâm, bởi vì theo muốn yêu hồ chém giết, cũng mang ý nghĩa Gia Cát Tường đến thu hoạch thời điểm hệ thống tăng lên thanh đúng hẹn mà tới. Canh, vượt cấp chém giết nhất tinh trung phẩm yêu hồ, thu được kinh nghiệm 450, thu được sách kinh. Bảo bộ, thu được siêu linh khí bí dược. Hệ thống nhắc nhở thanh, để Lâm Tây thất kinh. Này con nhất tinh trung phẩm yêu hồ lại đầy đủ mang đến cho mình 450 điểm lượng lớn kinh nghiệm. Điều này cũng chứng thực ra Cát Tường suy đoán, xem ra cái gọi là vượt cấp giết quái thu được kinh nghiệm hồi có mức độ lớn bổ trợ. Tương đương với dưỡng khí cảnh 3 tầng yêu hồ cũng bất quá hơn 100 kinh nghiệm, tương đương với dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu hồ có tới hơn 400, bất quá nghĩ đến cũng là có Lục Vũ Linh khuyên lực giúp đỡ, còn có chính mình bảo phát thì huyết thuật, huyết luyện đao cùng tinh thiết bí dược mới miễn cưỡng đem chém giết, 450 điểm kinh nghiệm cũng là chuyện đương nhiên. Xé sách vải thô quần áo, lấy điều mảnh vải đem huyết luyện đao bằng ở trên lưng. Gia Cát Tường lúc này mới có thời gian cúi đầu đánh giá trong tay sách kim cùng đan dược, tương đương với dưỡng khí cảnh 5 tầng yêu hồ tuôn ra đến đồ vật, hiển nhiên càng tốt hơn. Bảo bộ này bản sách kim, nhưng đáng tiếc hiện tại dùng không được, biểu hiện cần đến dưỡng khí cảnh 3 tầng mới có thể học tập. Gia Cát Tường để vào trong lòng, bất quá nhìn thấy siêu linh khí bí dược, Gia Cát Tường nhưng giờ khóc giờ cười. Siêu linh khí bí dược. Cần dưỡng khí cảnh 1 tầng, dùng chi có thể thu được vô cùng to lớn sức mạnh, hết thảy hệ thống kim không làm lạnh thời gian, không tiêu hao kéo dài thời gian 30 giây. Từ mặt chữ trên xem, đan dược này rất cường đại, kim không làm lạnh, không tiêu hao, nói cách khác có thể vẫn không ngừng sử dụng, hơn nữa không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, chỉ là nhưng hạn chế hệ thống kim mới được, như huyết lôi trảm cùng thì huyết thuật, đều là tàng vu các võ công, hệ thống kim cho đến bây giờ một cách đều không có, bảo bộ hay là muốn đến dưỡng khí cảnh 3 tầng mới có thể học được. Đem bảo bộ cùng siêu linh khí bí dược đều cất đi. Gia Cát Tường cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu kéo tới, để Gia Cát Tường hận không thể hiện tại liền nằm xuống đi nghỉ ngơi thì huyết thuật tác dụng phụ đến, thân thể rơi vào suy yếu trạng thái. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhìn dáng dấp sau 5 ngày thi đấu, ngươi định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, máu tươi của yêu thú cùng mình sợi tơ đều thu cẩn thận. Lục Vũ Linh đi tới Gia Cát Tường bên người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, âm thanh lanh lảnh mở miệng nói tới cũng là lời nói thật, chiến đấu bên trong đột phá dưỡng khí cảnh, không tới thời gian nửa tháng, một khi lực chiến đấu của hắn ở thi đấu tranh đấu bạo phát, định có thể ký kinh tứ tọa. Ngươi đừng khen tặng ta, thì huyết thuật là ta lá bài tẩy, còn vừa thân thể phòng ngự, là ngẫu nhiên gian đạt được một viên đan dược duyên cớ. Liền như thế một viên, đối với Lục Vũ Linh khen, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, lập tức đem 100 năm phân linh chi lấy ra, chính mình kéo xuống một chút, ước chừng 3/10, đem còn lại ném cho Lục Vũ Linh. Tiếp nhận Gia Cát Tường ném tới được linh chi, Lục Vũ Linh tiện tay lại kéo xuống một chút, đưa đến Gia Cát Tường trong tay, một viên 100 năm phân linh chi gần như một người một nửa, nhìn Gia Cát Tường nghi vấn ánh mắt. Lục Vũ Linh rất tự nhiên nói, lần này ngươi xuất lực không thể so ta ít, một người một nửa, không cần chối từ. Thật, Gia Cát Tường cũng là rất thẳng thắn người, hơn nữa Lục Vũ Linh nói tới cũng có đạo lý, cũng không nhăn nhó. Gia Cát Tường một cách nhận lấy, cúi đầu đánh giá, linh chi tin tức hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. 100 năm linh chi, tàn, khá là hiếm thấy linh dược. Có thể dùng để chế đan dược, trực tiếp dùng có thể thu được 500 chút kinh nghiệm, dưỡng khí cảnh một tầng trở lên hữu hiệu. Một nửa 100 năm linh chi trực tiếp dùng có thể mang đến 500 chút kinh nghiệm. Đối với cái này Gia Cát Tường vẫn là rất hài lòng, nhưng đáng tiếc chỉ đối với dưỡng khí cảnh một tầng trở lên người hữu dụng, nếu không thì cho ngưu cảnh một ít, lẽ ra có thể để hắn lĩnh ngộ kinh khí. Tuy rằng giữ lại sau đó, hay là dùng để luyện chế đan dược, giá trị tính càng cao hơn, nhưng là đối với Gia Cát Tường tới nói, hiện tại 500 chút kinh nghiệm cũng là hắn cần, không chần chờ, hé miệng trực tiếp cầm trong tay linh chi nuốt xuống. Vốn là Gia Cát Tường một đường đi qua, chém giết những mãnh thú kia, liền thu hoạch 100 chút kinh nghiệm, chém giết nhất tinh hạ phẩm yêu hồ là hơn 100 kinh nghiệm, trung phẩm yêu hồ 450 điểm, hơn nữa này 500 chút kinh nghiệm. Gia Cát Tường kinh nghiệm đã triệt để 1200, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm bất quá 800 điểm, không nghi ngờ chút nào, theo linh chi dược hiệu phát huy, Gia Cát Tường cảm giác được trong cơ thể kinh khí đột nhiên vận chuyển lên, tựa hồ như là chọc thủng một tầng giấy cửa sổ, trở nên càng thêm chất phác mấy lần, không thể nghi ngờ, hệ thống nhắc nhở để Gia Cát Tường biết, chính mình đột phá đến dưỡng khí cảnh 2 tầng, hơn nữa còn thêm ra sắp tới 400 chút kinh nghiệm. Gia Cát Tường, nam, 14 tuổi, dưỡng khí cảnh 2 tầng còn lại điểm kim 1, hơ B, 120 sổ chéo 120 trước mặt kinh nghiệm 380 sổ chéo 2000. Nhìn mình nhân vật trang báo thăng cấp dưỡng khí cảnh 3 tầng cần đầy đủ 2000 chút kinh nghiệm, điều này làm cho Gia Cát Tường bất đắc dĩ, chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian, cũng không biết chính mình có phải là có thể thành công thăng cấp đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, bất quá theo đẳng cấp tăng lên, Gia Cát Tường phát hiện mình bởi vì thị huyết thuật mà mang đến cảm giác suy yếu, lại hoàn toàn biến mất rồi. Đột phá. Gia Cát Tường đột phá kinh khí gần sóng, Lục Vũ Linh tự nhiên rõ ràng, tuy rằng mượn nửa cây 100 năm linh chi, nhưng là hắn vừa lĩnh ngộ kinh khí mới chừng 10 ngày, lại đột phá tiếp, cái này trưởng thành tốc độ, vẫn là rất kinh người. Xem ra chân chính thúc đẩy hắn đột phá nguyên nhân, vẫn là này chiến đấu kịch liệt đi, truyền thuyết quả nhiên không sai, chiến đấu thiên tài, tuy rằng tư chất tu luyện cũng không được, thế nhưng lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh, quả nhiên là có thể mượn sinh tử nháy mắt chiến đấu trưởng thành đến vượt qua cái khác thiên tài. Đối với Gia Cát Tường đột phá, Lục Vũ Linh trong lòng nghĩ như vậy nói. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, tự thân tình huống cũng gần như, chiến lợi phẩm đều thu cẩn thận, trạng thái hư nhược cũng theo đẳng cấp tăng lên trong nháy mắt thanh trừ. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người không hề lưu lại ý tứ, xoay người liền muốn rời khỏi. Chiến đấu lâu như vậy, thiên cũng đã tối xuống, tuy rằng có nửa vòng trăng tàn quải ở trong trời đêm, nhưng là này trong rừng cây vẫn là có vẻ rất tối tăm. Bất quá, vừa lúc đó, vài đạo yếu ớt tiếng gào vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, trước đó cái kia hạ phẩm yêu hồ nằm úp sấp cửa động nơi, một con cáo nhỏ khỏe mạnh kháo khỉnh bò đi ra, bước đi đều có chút lảo đảo, khỏe mạnh kháo khỉnh dáng dấp rất là đáng yêu. Đây là cáo nhỏ. Nhìn con này từ bên trong hang núi đi ra cáo nhỏ nhãi con, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh giờ mới hiểu được lại đây, không trách cái kia hạ phẩm yêu hồ thực lực giảm mạnh. Hóa ra là bởi vì sinh sản duyên cớ, xem tiểu hồ ly này, nếu như không có ai để ý, tất nhiên hội luôn vì những thứ khác mãnh thú đồ ăn. Lục sư tỷ, cái này cáo nhỏ ngươi có muốn hay không mang đi nuôi? Yêu thú sinh, tư chất tất nhiên không kém, không muốn nhìn thấy này đáng yêu cáo nhỏ bị cái khác mãnh thú ăn đi, có thể chính mình lại không có thời gian cùng tâm tư chăn nuôi. Gia Cát Tường xoay đầu lại, đối với Lục Vũ Linh hỏi. Hừ, cũng không sai, nhìn cái này cáo nhỏ dáng dấp khả ái, Lục Vũ Linh hiển nhiên cũng rất yêu thích, gật gù, đi tới đem cáo nhỏ ôm lên, thừa dịp ánh trăng, hai người nhẹ nhàng đi, còn hai con yêu hồ thi thể, này vô tận sơn mạch bên trong vùng rừng rậm, rất nhanh sẽ có khác biệt mãnh thú quá nhanh cắn ăn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Thi đấu đấu quyết đấu Triệu Phi Vân. 5 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, đo lường ngày đại hội cũng bắt đầu rồi. Lần này, Tu La Tông không có ngoại lệ. Lần thứ 2 vận chuyển 10 vạn tên tân đệ tử lại đây, bao quát Gia Cát Tường ở bên trong. Hết thảy đã lính ngộ kình khí đệ tử đều sớm thu được tông phái nhắc nhở ở đo lường ngày đại hội. Muốn tham gia thi đấu đấu. Lần này thi đấu đấu, tông phái đầy đủ lấy ra 17 kiện thứ tốt, có chính là có thể tăng cường 1 năm tu vi đan dược, có chính là 2 sao cấp pháp khí trang bị, còn sẽ vượt qua tàng vu các công pháp võ thuật chờ chút, tất cả đều là khiến người ta kích động thứ tốt. Thi đấu đấu người thứ nhất có thể ưu tiên lựa chọn từ này 17 kiện phần thưởng bên trong chọn 5 cái, người thứ hai có thể chọn 3 cái. Người thứ ba chọn 2 cái, cuối cùng 4 đến 10 tên từng người chọn 1 cái, tông phái lấy ra khen thưởng phi thường phong phú, không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt, thế nhưng từ mấy ngàn tên đệ tử ở trong chỉ tuyển ra 10 người đứng đầu, có thể thấy được cạnh tranh chi kịch liệt. Đo lường ngày đại hội, phi thường náo nhiệt, trước sau gộp lại gần 20 vạn đệ tử, trước một lần không có lính ngộ kình khí đệ tử, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo ủ rũ, còn sau một lần đệ tử, nhưng là tràn ngập tò mò, đối với thi đấu đấu càng là chờ mong. Ôi ôi ôi! Tu La Tông kèn lệnh hưởng lên, đây là Tu La Tông pháp bảo, hiệu lệnh kèn Tu La Tông ngoại môn căn cứ phạm vi mấy trăm dặm đều rõ ràng có thể nghe, cái này cũng là thi đấu đấu tập kết tín hiệu, hết thảy ở vô tận sơn mạch bên trong rèn luyện đệ tử đều có thể nghe được, đương nhiên, đã sớm biết đo lường ngày đại hội, những đệ tử này cũng không sẽ rời đi rất xa, càng nhiều vẫn là rất sớm ngay khi Tu La Tông trong căn cứ chờ đợi. Thi đấu đấu muốn bắt đầu rồi sao? Vô tận trong dãy núi, một cái u tính hồ nhỏ một bên, đạo đạo tàn ảnh đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra một người thiếu niên bóng người, chính là Triệu Phi Vân, nhìn phía Tu La Tông căn cứ, trong mắt mang theo từng trận hung quang. Triệu Phi Vân vận may rất tốt, ở vô tận sơn mạch bên trong rèn luyện thời điểm bị hắn ngẫu nhiên gian gặp phải một vị Tu La Tông chết rồi mười mấy năm ngoại môn quản sự, Tuy rằng cái kia quản sự chỉ là thông mạch cảnh cảnh tu vi, nhưng là hắn để lại một đôi pháp khí ủng, một thanh pháp khí đoàn đao đối với Triệu Phi Vân tăng cường đều rất lớn. Bản thân đạt đến dưỡng khí cảnh 2 tầng, phối hợp hai cái pháp khí, Triệu Phi Vân không nhưng đối với chém giết Gia Cát Tường có lòng tin tuyệt đối, thậm chí muốn xung kích thi đấu đấu năm người đứng đầu. Tuy rằng người thứ 4 sau này đều chỉ có một kiện phần thưởng, nhưng là thứ tự khá cao người, là có ưu tiên lựa chọn quyền lợi, cái này cũng là ưu thế cực lớn, càng thấp thu được phần thưởng đều là người khác chọn còn lại, thậm chí không chắc thích hợp bản thân. Huyết lôi chạm. Trong tay huyết luyện đao vung vẩy, hóa thành một đạo màu đỏ tươi ánh đao, Gia Cát Tường trong nháy mắt chém giết trước mặt một con tương đương với dưỡng khí cảnh 2 tầng yêu lang, thu hoạch 50 điểm kinh nghiệm, nghe được kèn lệnh âm thanh, xoay đầu lại nhìn một chút Tu La Tông căn cứ, hắn biết thi đấu đấu bắt đầu rồi. Liên tục 5 ngày, Gia Cát Tường đều ngâm mình ở vô tận sơn mạch bên trong chu diệt yêu thú cùng mãnh thú đến thu được kinh nghiệm, bất quá không có vượt cấp giết quái, kinh nghiệm không có bổ trợ. Hơn nữa chu diệt phổ thông mãnh thú kinh nghiệm chỉ có 1-2 điểm, để Gia Cát Tường minh bạch việc cấp giết quái hội có kinh nghiệm bổ trợ, mà chu diệt so với mình nhược nhiều lắm, tồn tại kinh nghiệm hội vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó 5 ngày này, Gia Cát Tường bất quá miễn cưỡng thu được hơn 1.000 kinh nghiệm thôi, cần 2.000 chút kinh nghiệm mới có thể lên tới dưỡng khí cảnh 3 tầng, hiện tại gần như còn thiếu 500 điểm khoảng chừng. Trái phải kinh nghiệm. Hơn nữa 5 ngày này, Gia Cát Tường tựa hồ đem tích góp lại đến nhân phẩm đều tiêu hao hết, item cũng không có tuôn ra cái gì vật có giá trị, hai viên hồi khí đan là dùng để khôi phục kinh khí, duy nhất có giá trị cũng chỉ là một đôi gia tăng rồi 30% tốc độ di động ủng, chỉ đến thế mà thôi, xem ra, vượt cấp giết quái chẳng những có kinh nghiệm bổ trợ, hơn nữa item bảo suất tựa hồ cũng có bổ trợ đây. Trước đó chém giết yêu hồ thời điểm thăng cấp thu hoạch đến một cái điểm kim, Gia Cát Tường nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thêm đến thì huyết thuật mặt trên, trực tiếp đem thì huyết thuật tăng lên tới giá kinh tựu thuộc mức độ, một khi triển khai toàn thể thuộc tính kéo dài 50%, tuy rằng tăng lên huyết lôi chạm, lực công kích tăng nhiều, nhưng là lấy lâu dài ánh mắt đến xem, sớm một chút đem thì huyết thuật đẳng cấp tăng lên lên chính mình lá bài tẩy cũng là càng mạnh. Thì đấu đấu sao? Mục tiêu của ta là người thứ nhất. Trên mặt mang theo một ít vẻ chờ mong, Gia Cát Tường nhanh chóng trở về, có 30% tốc độ bổ trợ ủng, Gia Cát Tường tốc độ di động hiển nhiên tăng lên rất lớn một đoạn. Người thứ nhất cũng khó trách Gia Cát Tường có ý nghĩ như thế, tuy rằng trước mắt hắn tu vi bất quá dưỡng khí cảnh 2 tầng, nhưng là có huyết luyện đao cùng một đôi tăng cường di động ủng. Hai cái nhất tinh pháp khí ở tay, còn có hai cái kim, trong đó thì huyết thuật càng là đạt đến giá kinh tựu thuộc cảnh giới, mặc dù là đối mặt dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, cũng chưa chắc không thể thắng lợi. Huống chi, nếu như số may thi đấu tranh đấu liền có thể thu hoạch 500 chút kinh nghiệm, đem đẳng cấp tăng lên tới dưỡng khí cảnh 3 tầng, đến thời điểm càng là cố gắng tiến lên một bước, cho nên nói đối với lần này thi đấu đấu người thứ nhất, Gia Cát Tường không phải là không có hy vọng. Thi đấu đấu bắt đầu rồi. Cũng không biết mấy ngày nay tên kia thực lực tăng lên đến trình độ nào, Lục Vũ Linh cũng nghe được tiếng kèn lệnh trên mặt mang theo vẻ mong đợi, chỉ là lập tức lắc đầu một cái, hắn vừa mới đột phá dưỡng khí cảnh 2 tầng coi như là tăng lên cũng không thể rất hiện ra, chỉ là đối với cùng Gia Cát Tường. Lục Vũ Linh có thêm chút chờ mong, hiển nhiên coi hắn là làm chính mình mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Từng cái còn ở vô tận sơn mạch bên trong rèn luyện đệ tử, nhanh chóng chạy về, có chính là vừa lĩnh ngộ kinh khí, cũng có chính là như Lục Vũ Linh như vậy thiên tài, cũng có lẫn nhau trong lúc đó có mâu thuẫn, chuẩn bị ở thi đấu đấu muôn người chú ý tình huống dưới quyết đấu giải quyết vấn đề. Tu La Tông đệ tử, không sợ nhất chính là chiến đấu. Mặc dù là biết rõ chính mình không có khả năng thu hoạch 10 người đứng đầu, những đệ tử này đối với thi đấu đấu nhiệt tình cũng là rất cao. Sắp tới 20 vạn đệ tử ở Tu La Tông lớn vô cùng diễn bên dưới sân khấu tụ tập, người người nhốn nháo, đứng ở diễn sân khấu nhìn xuống đi tối om om một đám lớn, bởi vì thi đấu đấu duyên cớ, mấy ngàn tên đệ tử tự nhiên không thể một vừa lên đài, vì lẽ đó lớn vô cùng diễn võ trường bị cắt chém thành 32 cái quyết đấu đài. 10 vạn tên đệ tử huấn luyện một năm, tuy rằng phần lớn đều không có lĩnh ngộ kinh khí, nhưng là không chịu được số đếm nhiều trải qua qua loa thống kê, năm nay lĩnh ngộ kinh khí đệ tử cũng có hơn 5.000 tên, 32 cái quyết đấu đài đều yếu quyết ra người thứ nhất tiến vào 32 cường. Được rồi, quy tắc gần như chính là như thế chút, ở đại trước khi tỷ đấu, dựa theo thông lệ, hết thảy nháo mâu thuẫn đệ tử có thể lẫn nhau lên đài quyết đấu, đương nhiên. Làm hết sức tình huống dưới không nên nháo chết người, giảng giải một thoáng đơn giản quy tắc sau khi thi đấu đấu người chủ trì mở miệng nói rằng. Ma đạo tông phái đặc biệt Tu La tông quyết đấu là phi thường thần thánh, cũng chỉ nói là cú tận lực không nên nháo chết người liền chấm dứt, nếu như là những kia chính đạo môn phái, nghĩ đến sẽ nói để đại gia điểm đến mới thôi, thậm chí nguy hiểm thời điểm còn sẽ xuất thủ can thiệp. Nhưng là Tu La Tông nhưng sẽ không quyết đấu bên trong, sinh tử do mệnh. Theo người chủ trì này dứt lời, đi xuống đài trong nháy mắt liền có không ít đã sớm tích oán đã sâu đệ tử không nhịn được nhảy lên đài đi, hiển nhiên đã sớm hẹn cẩn thận giống như vậy. Cùng lúc đó, mượn U Linh bộ tốc độ ưu thế, Triệu Phi Vân cái thứ nhất nhảy lên võ đài kêu lớn. Gia Cát Tường, lăn ra đây cho ta. Chính đang Ngưu Cảnh bên người Gia Cát Tường, nghe được Triệu Phi Vân đối với Ngưu Cảnh cười cợt. Cũng được, máu của ngươi linh quả có chỗ dựa rồi, vào lúc này lĩnh ngộ kinh khí, cũng không tính là muộn. Ngươi cẩn thận một ít, nghe nói Triệu Phi Vân đã đột phá dưỡng khí cảnh hai tầng, Ngưu Cảnh trên mặt khó nén vẻ lo âu. Tuy rằng cũng biết Gia Cát Tường đột phá dưỡng khí cảnh hai tầng, thế nhưng đối với bằng hữu, hắn đều là rất quan tâm. Yên tâm, hắn khó làm gì được ta, lần này mục tiêu của ta, nhưng là người thứ nhất, gật gù, Gia Cát Tường đối với Ngưu Cảnh nói rằng, lập tức thân thể hơi động, cũng nhảy lên quyết đấu đài, đứng ở Triệu Phi Vân trước mặt, gánh vác huyết đao, như cọc tiêu bình thường đứng thẳng. Triệu Phi Vân sao? Hy vọng hắn có thể bước ra Gia Cát Tường một ít thủ đoạn quyết đấu dưới đài, nhìn Gia Cát Tường lên đài. Lục Vũ Linh hờ hứng trong con ngươi có thêm một tia thần thái. Tuy rằng đang quyết đấu yêu hồ thời điểm, Gia Cát Tường cũng đã lá bài tẩy ra hết, nhưng là ở Lục Vũ Linh xem ra, vài ngày như vậy quá khứ, hắn không thể không có tiến bộ, còn Gia Cát Tường có thể không thắng lợi. Lục Vũ Linh là không có hoài nghi, nàng chỉ hy vọng Triệu Phi Vân có thể cho Gia Cát Tường mang đến phiền phức. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Thì huyết thuật thuấn mở. Ngươi có thể ở trong chiến đấu đột phá, xác thực là chiến đấu hình thiên tài, chính là tông phái thích nhất loại hình, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng làm hoàn toàn không chuyện nên làm. Tự dước tự đạo quyết đấu trên đài, đứng ở Gia Cát Tường trước mặt Triệu Phi Vân ánh mắt lại như là ở xem một kẻ đã chết, dáng dấp kia tựa hồ hết thảy đều nắm giữ ở hắn trong tay mình. Cũng khó trách hắn có tự tin như vậy, dưỡng khí cảnh hai tầng tu vi, một đôi nhất tinh pháp khí ủng, còn có một đôi nhất tinh pháp khí đoàn đao, có lòng tin xung kích năm người đứng đầu hắn tự nhiên không cảm thấy vừa mới lĩnh ngộ kinh khí nửa tháng Gia Cát Tường sẽ là hắn đối thủ, cái này cũng là lẽ thường. Chỉ là, nắm giữ siêu cấp trò chơi hệ thống Gia Cát Tường có thể đủ lẽ thường đến suy đoán sao? Bình thản ngữ khí, trưởng khống tất cả tư thái. Khiến người ta phát lên bản năng phản cảm, chỉ là đối với Triệu Phi Vân, Gia Cát Tường nhưng cũng không tức giận, chậm rãi đem gánh vác huyết luyện đao nắm ở trong tay, ngữ khí bình thản. Huyết linh quả mang có tới không? Huyết linh quả là quyết đấu điểm tốt, không có cái gì tất thắng tuyên ngôn, nhưng là Gia Cát Tường câu nói này, so với Triệu Phi Vân càng có lòng tin, bình thản ngữ khí, tựa hồ huyết linh quả đã thành vật trong túi của họ. Huyết linh quả ở đây, như vậy ngươi có thể lấy ra cái gì đối ứng với nhau điểm tốt đây? Sờ tay vào ngực, lấy ra một viên to bằng ngón cái trái cây, Triệu Phi Vân nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Không cần phải nói, ngươi không thể thắng lợi. Nhìn Triệu Phi Vân huyết linh quả mang tới, Gia Cát Tường không có lãng phí thời gian nữa ý tứ, trong tay huyết luyện đao vung lên, ở pháp khí ủng tăng cường dưới, tinh ánh đao màu đỏ trực tiếp vỗ xuống, sắp tới 20 vạn khán giả, cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ngông cuồng! Nhìn nhào tới Gia Cát Tường, Triệu Phi Vân sắc mặt giận dữ, trong tay đoàn đao tiến lên nghênh tiếp, chính mình dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi, Triệu Phi Vân còn chưa tin, lại còn hội không đấu lại hắn. Đoạn đao cùng huyết luyện đao chạm vào nhau, tuy rằng đều là dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi, nhưng là Triệu Phi Vân dù sao cũng là vừa mới đột phá, mà Gia Cát Tường chỉ còn dư lại cuối cùng 500 chút kinh nghiệm, liền có thể tăng lên tới dưỡng khí cảnh 3 tầng. Hơn nữa, đoạn đao cùng huyết luyện đao so với cái nào lực công kích càng cao hơn không thể nghi ngờ. Liều mạng bên dưới, Triệu Phi Vân trực cảm giác được một nguồn sức mạnh vọt tới, thân thể không tự chủ được lùi về sau 2 bước, nắm đoàn đao hổ khẩu dĩ nhiên mơ hồ tê dại trợn to 2 mắt. Triệu Phi Vân trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin tưởng. Không thể. Vừa lĩnh ngộ kinh khí nửa tháng ra hỏa, lực công kích đạo kinh nghiệm ngự trì ở dưỡng khí cảnh 2 tầng chính mình. Lẽ nào gia hỏa này trong tay là một thanh 2 sao cấp trở lên pháp khí hay sao? Bất kể như thế nào, một lần liều để Triệu Phi Vân kinh ngạc phát hiện, dưỡng khí cảnh 2 tầng chính mình ở đơn thuần lực đạo trên, lại thua Gia Cát Tường một bậc, tuy rằng khó có thể tiếp thu, có thể đây chính là không thể nghi ngờ sự thực. Mắt thấy Triệu Phi Vân bị chính mình đẩy lui thân hình trong lúc nhất thời không bị khống chế, Gia Cát Tường dưới chân giẫm một cái. Liền muốn thừa thắng xông lên, chỉ có điều Triệu Phi Vân dù sao cũng là tu luyện ngũ linh bộ, thân hình nhanh nhẹn trình độ vượt xa những người khác. Hơn nữa hắn cũng thu được một đôi có thể tăng cường tốc độ di động ủng, ngũ linh bộ triển khai ra, lại như là một con hoạt không lưu ném nê thu, dễ như ăn cháo liền từ Gia Cát Tường lưới đao dưới trốn vọt ra ngoài. Tuy rằng không biết tại sao, lực công kích của ngươi như vậy dũng mãnh, thế nhưng ta tu luyện chính là U Linh Bộ, hơn nữa còn có một đôi tăng cường tốc độ di động pháp khí ủng, ngươi ngay cả ta góc áo đều không sờ tới, ngươi thua chắc rồi. U Linh Bộ triển khai, dưới chân liền sai bước ra chợt lui 3-5 trượng. Triệu Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, tuy rằng Gia Cát Tường lực công kích để hắn hoảng sợ, nhưng là Triệu Phi Vân như trước là đối với mình thắng lợi tràn ngập tự tin. Không nói một lời, môi khinh mân, Gia Cát Tường tựa hồ ngầm thừa nhận Triệu Phi Vân, bất quá vẫn như cũ là không buông tha, tay giơ huyết luyện đao, không ngừng vung khảm, chỉ là lấy Triệu Phi Vân ngũ linh bộ, Gia Cát Tường thật sự không sờ tới hắn góc áo. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, tuy rằng Gia Cát Tường lực công kích muốn ngự trị ở Triệu Phi Vân một bậc, lực công kích của hắn lại cao hơn cũng là uổng phí. Tuy rằng Triệu Phi Vân lực công kích hơi kém một chút, nhưng là dưỡng khí cảnh tu sĩ, thân thể sức chịu đòn so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, vì lẽ đó chiếu tình huống trước mắt xem ra, Gia Cát Tường hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Bất kể như thế nào, Gia Cát Tường bên này quyết đấu vẫn là hấp dẫn đại đa số người tầm mắt, dưỡng khí cảnh 2 tầng tu vi vốn là xem như là rất tốt, hơn nữa đều nắm giữ 2 cái pháp khí, vì lẽ đó hai người bộc phát ra sức chiến đấu, so với cái khác mấy cái quyết đấu đài mạnh hơn. Gia Cát Tường cùng Triệu Phi Vân hai người đại diện cho 2 cái đặc điểm, một cái là công kích cao, một cái là tốc độ nhanh có sở trường riêng, chỉ là dưỡng khí cảnh tình huống dưới quyết đấu bên dưới, công kích cao nhưng không bằng tốc độ nhanh đến hay lắm. Cái này Gia Cát Tường thực sự là nửa tháng trước mới lĩnh ngộ kinh khí sao? Ngăn ngắn nửa tháng lại như thế cường. Hai cái pháp khí ở tay Triệu Phi Vân lại đều bị hắn đẩy lui. Dưới đài đông đảo lĩnh ngộ kinh khí đệ tử cũng bị hai người quyết đấu hấp dẫn. Tuy rằng tình cảnh trên xem ra Gia Cát Tường ở hạ phong, nhưng là lực chiến đấu của hắn vẫn để cho những đệ tử khác vì thế mà choáng váng. Lực công kích của hắn hẳn là trong tay pháp khí đại đao gia trì chứ. Ta có thể không tin hắn ngăn ngắn nửa tháng có thể lại đột phá tiếp đến dưỡng khí cảnh 2 tầng. Đối với Gia Cát Tường đột xuất năng lực công kích, có người cho là như vậy, để bên cạnh không ít người tán thành gật đầu, xác thực, đối lập với Gia Cát Tường có thể trong vòng nửa tháng lại đột phá tiếp, những người này tình nguyện tin tưởng hắn trong tay có một thanh có thể rất lớn phạm vi tăng cường lực công kích pháp khí. Hắn xác thực là lĩnh ngộ kình khí nửa tháng, sẽ không có sai, các ngươi không có phát hiện sao. Cho đến bây giờ, Gia Cát Tường một cái võ công đều không sử dụng tới, hiển nhiên thời gian nửa tháng, không đủ để hắn nắm giữ một môn võ công tu vi có thể dựa vào linh dược tăng lên, nhưng là võ công nhưng không có đường tắt, cũng có người rất nhạy cảm chú ý tới Gia Cát Tường chiến đấu, đều là thật thà vung khảm, không có sử dụng bất luận võ công gì. Ha ha ha, Gia Cát Tường, ngươi ngay cả ta góc áo đều không sờ tới, lực công kích cao thì có ích lợi gì đây? Thế nhưng tốc độ của ta, nhưng có thể để ta có tư cách đưa ngươi chém giết. Pháp khí ủn tăng cường dưới Triệu Phi Vân U Linh Bộ càng hiện ra rủi mị, trong miệng càng là thật đắc ý cười nói, dưỡng khí cảnh tu sĩ, tốc độ nhanh chính là ưu thế thật lớn. Cái này cũng là vì sao Tàng Vu các bên trong U Linh Bộ võ công được hoan nghênh nhất nguyên nhân. Đắc ý tùy tiện cười to, Gia Cát Tường không nói một lời, ở U Linh Bộ tốc độ rủi mị dưới. Gia Cát Tường cứ việc mỗi lần đều dựa vào pháp khí ủn tốc độ bổ trợ tránh thoát công kích chỗ yếu, nhưng là dây dưa hạ xuống, Gia Cát Tường trên người đã xuất hiện 6-7 đạo vết thương, xem dáng dấp tựa hồ thật sự khó có thể thoát khỏi Triệu Phi Vân, điều này làm cho hắn càng là đắc ý tùy tiện. Gia Cát Tường Ngưu Cảnh hai tay chăm chú nắm, trên mặt tất cả đều là một mảnh vẻ sốt sắng. Dáng dấp kia tựa hồ hận không thể trùng đi lên hỗ trợ. Thắng bại đã phân. Nhìn Triệu Phi Vân đắc ý vinh váo vẻ, Lục Vũ Linh trong mắt chờ mong chậm rãi biến mất rồi. Vốn đang rất chờ mong Triệu Phi Vân có thể làm cho thăm dò ra Gia Cát Tường điểm mấu chốt. Nhưng là hiện tại, nàng rất rõ ràng cuộc quyết đấu này thắng bại, dĩ nhiên có chắc chắn. Thường nói sắp thua, mặc dù nói Gia Cát Tường nhiều lần tránh thoát chỗ yếu hại, nhưng là tốc độ so với Triệu Phi Vân kém một đoạn là khó để bù đắp chênh lệch. U Linh Bộ quay chung quanh Gia Cát Tường đi khắp, rốt cuộc bị Triệu Phi Vân phát hiện một cái sơ hở chí mạng. Triệu Phi Vân nắm lấy cơ hội này, trong tay đoạn đao như độc xà thổ tín, hướng về Gia Cát Tường hậu tâm đã đâm tới, lạnh lẽo lưới đao quanh quẩn hơi thở của cái chết. Cái này kẽ hở rất lớn, đã thăm dò rõ ràng Gia Cát Tường tốc độ. Triệu Phi Vân biết hắn hoàn toàn không tránh thoát chính mình đòn đánh này, chính mình thắng. Không chỉ là Triệu Phi Vân nghĩ như vậy, liền ngay cả quyết đấu dưới đài người xem cuộc chiến cũng đều cho là như vậy. Gia Cát Tường tốc độ cực hạn, vẫn như cũ rất rõ ràng, đòn đánh này bên dưới, lấy tốc độ của hắn tuyệt đối không phản ứng kịp Triệu Phi Vân thắng định. Bất quá, kết cục thật sự sẽ là như vậy phải không? Hiển nhiên không thể, huyết lôi trảm tạm lại không nói, coi như là thời gian không còn kịp nữa xúc khí, có thể chí ít cho tới bây giờ, Gia Cát Tường thì huyết thuật đều không sử dụng tới đây, toàn thể thuộc tính tăng cường 50% thì huyết thuật, một khi triển khai, Gia Cát Tường tổng hợp sức chiến đấu chí ít có thể phiên gấp 2-3 lần. Thì huyết thuật. Trong lòng quát khẽ một tiếng, thế ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Tường thì huyết thuật mở ra, màu đỏ kình khí đầu nhiều lỗ chân lông nổi lên, so với trước càng thêm nồng nặc mấy phần, hơn nữa, màu đỏ tươi kình khí bên trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái màu máu kình khí biến ảo tùm mặt ruột thống khổ, dữ tợn, điên cuồng. Màu đỏ tươi kình khí biến ảo ra đến vẻ mặt. Tuy rằng không có tính chất công kích nhưng là liếc mắt nhìn sang, nhưng cảm giác phi thường dù gì thận người theo thì huyết thuật mở ra, Gia Cát Tường cảm giác được trong cơ thể chính mình, lại như là có dùng mãi không hết khí lực, toàn thể thuộc tính tăng lên 50%, không phải là đùa giỡn. Giết! Tốc độ công kích, lực công kích đạo toàn thể tăng lên 50%, này ngàn quân thời điểm nguy kịch Gia Cát Tường trong tay huyết luyện đao tựa hồ đột nhiên biến mất rồi, đột nhiên bạo phát tốc độ cùng uy thế, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Thân hình bỏ qua, Gia Cát Tường lại như là một đạo đỏ như màu máu cái bóng, lói lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở Triệu Phi Vân phía sau, màu đỏ tươi kình khí biến mất rồi. Huyết luyện đao cũng chậm chậm thu hồi đến, vừa cái kia một màn tựa hồ chỉ là ảo giác, Chỉ là trong tiếng kêu thảm, Triệu Phi Vân trên mặt một đạo đáng sợ vết đao xuất hiện, từ đỉnh đầu đến nơi cổ, tiên máu đỏ tươi chen lẫn một ít màu trắng đồ vật, trợn to hai mắt Triệu Phi Vân, trên mặt cái kia đắc ý tùy tiện vẻ mặt cũng cứng lại rồi, thân thể nhũ đầy kim sơn giống như ngã xuống. Quyết đấu dưới đài, tất cả mọi người trợn to hai mắt, vừa trong nháy mắt bạo phát cái kia một màn, để bọn họ toàn giật nảy mình. Vốn đang cho rằng Gia Cát Tường chết chắc rồi, không nghĩ tới trong nháy mắt bạo phát, sinh tử trong nháy mắt chuyển biến, tình cảnh này chuyển đổi quá ngoài dự đoán mọi người. Nếu như nói ở đây sắp tới 200.000 người, có ai không cảm thấy kinh ngạc, hay là chính là Lục Vũ Linh một cái, nhìn Gia Cát Tường trong nháy mắt bạo phát chém giết Triệu Phi Vân, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong mắt của nàng, nhưng khó nén vẻ khác lạ. Màu máu kinh khí, mặt dù hiện lên, này tựa hồ là thị huyết thuật đạt đến giá kinh tựu thuộc mức độ mới có hiện tượng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Thế như trẻ tre. Thị huyết thuật đã đạt đến giá kinh tựu thuộc mức độ. Một khi mở ra, toàn thể thuộc tính tăng lên 50%, vốn là lấy ra các tường năng lực, mở ra thì huyết thuật, chém giết Triệu Phi Vân căn bản không có áp lực gì, chỉ là đừng quên thì huyết thuật là có suy yếu di chứng về sau. Triệu Phi Vân lại là U Linh bộ người tu luyện thoát thân bên dưới, muốn đem hắn chém với dưới đao, chung quy phải lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, tiền kỳ ra các tường cố ý yếu thế. Vì là chính là có thể một đòn mất mạng, tiết kiệm được thì huyết thuật mở ra thời gian thi đấu tranh đấu, lúc rảnh rỗi tuy rằng có thời gian khôi phục, nhưng là nếu như bởi vì thì huyết thuật duyên cớ, dẫn đến suy yếu trong lúc sức chiến đấu tổn thất lớn, nhưng là cách được không đủ bù đắp cách mất. Canh chém giết dưỡng khí cảnh 2 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 55, thu được băng xương cân. Theo Triệu Phi Vân bị chém giết, hệ thống nhắc nhở thanh đúng hẹn mà tới, 55 chút kinh nghiệm, Gia Cát Tường cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao không có vượt cấp giết quái bổ trợ, chỉ là lại còn tuôn ra một trang bị, điều này làm cho Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết. Đối với Gia Cát Tường tới nói, có thể có được một trang bị, đối với thực lực trợ giúp không nhỏ. Bất quá, Gia Cát Tường cũng không có vội vã đánh giá băng xương cân tin tức. Mắt thấy người chủ trì cùng công nhân viên tới, chuẩn bị đem Triệu Phi Vân thi thể thanh lý đi, Gia Cát Tường vội vàng quá khứ, từ Triệu Phi Vân trong lòng đem huyết linh quả móc đi ra. Quyết đấu đấu đài người chủ trì nói rằng, cái này huyết linh quả là ta cùng hắn quyết đấu điểm tốt, ta có thể đem đi đi. Đồng môn quyết đấu tử vong một phương đồ vật theo quy củ là phải về thu môn phái, bất quá trước đó ở quyết đấu trên đài. Gia Cát Tường cùng Triệu Phi Vân liền nói cái này huyết linh quả là điểm tốt, vì lẽ đó theo quy củ, loại này quyết đấu điểm tốt, tôn phái là sẽ không tịch thu. Người chủ trì cũng không có khó khăn Gia Cát Tường ý tứ, gật gù ra hiệu hắn có thể lấy đi, còn cái kia ủng cùng đoàn đao pháp khí, nhất định phải muốn lên trước tôn môn, cũng không thể xem như là Gia Cát Tường chiến lợi phẩm. Cầm huyết linh quả, Gia Cát Tường đi xuống quyết đấu đài, ở đông đảo đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, đem huyết linh quả giao cho Ngưu Cảnh. Gần 20 vạn đệ tử, phần lớn đều là không có lĩnh ngộ kinh khí, một viên huyết linh quả giá trị, bọn họ tự nhiên rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, đối với Ngưu Cảnh càng là tràn ngập ước ao. Được rồi, chúng ta là bằng hữu, quá khách qua đường khí trái lại có vẻ xa lạ, mau mau ăn nó, lĩnh ngộ kinh khí mới là chủ yếu. Nhìn Ngưu Cảnh kích động muốn cho mình nói cảm ơn, Gia Cát Tường cướp mở miệng trước đánh gãy hắn. Nếu Gia Cát Tường nói như vậy, Ngưu Cảnh cũng liền không nói thêm gì nữa, gật gù mới diễn võ trường bên cạnh hẻo lánh một cách trên đất trống ngồi xuống, lập tức đem đỏ tươi như máu huyết linh quả để vào trong miệng. Gia Cát Tường nhưng là gánh vác huyết luyện đao ở Ngưu Cảnh bên cạnh giúp hắn hộ pháp, đồng thời viễn vọng 30 quyết đấu trên đài giao đấu. Hơn 5.000 đệ tử lĩnh ngộ kinh khí, nhưng là phần lớn đều là dưỡng khí cảnh một tầng tu vi, chỉ có một số ít như vậy 5, 600 cách đạt đến dưỡng khí cảnh 2 tầng mức độ, 10 dặm chọn một, mà dưỡng khí cảnh 3 tầng. Ngoại trừ Lục Vũ Linh ở ngoài, chí ít hiện nay mới thôi, Gia Cát Tường còn chưa từng nhìn thấy, bất quá nghĩ đến như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy một thiên tài, hẳn là có người đạt đến mới đúng, chỉ là cho tới bây giờ, đều chưa từng thấy bọn họ lên sân khấu. Hơn 5.000 lính ngộ kình khí đệ tử, bình quân phân phối đến 32 cái quyết đấu đài, mỗi cái quyết đấu đài hầu như muốn phân phối đến 170-180 cái đệ tử, muốn tiểu tổ ra biên đoạt được danh hiệu đệ nhất, xem ra muốn liên tục phấn khởi chiến đấu 7-8 chàng mới được. Không có nhu cầu gì quan tâm nhân vật thiên tài, vì lẽ đó liếc mắt nhìn, Gia Cát Tường liền thu hồi tầm mắt, Ngưu Cảnh bên này, sắc mặt đỏ chót. Đó là tinh huyết bốc hơi chi tượng, hiện ra nhưng đã đến lính ngộ kình khí lúc mấu chốt, Gia Cát Tường không giúp được gì cúi đầu đánh giá, một cái màu xanh da trời đầu mang quấn quanh ở Gia Cát Tường trong tay, màu xanh da trời đầu mang tựa hồ do tốt nhất tơ lụa dệt thành, mặt trên mang theo một ít huyền ảo băng tuyết hoa văn, nhìn sang phi thường hoa lệ. Theo Gia Cát Tường nhìn kỹ, băng xương cân tư liệu cũng hiện lên ở Gia Cát Tường trước mắt. Băng xương cân, nhất tinh pháp khí, phòng ngự 8.10, duy nhất chủ động, có thể hạ thấp chu vi 10 mét bán kính bên trong phe địch mục tiêu 20% tốc độ di động kéo dài 10 giây, làm lạnh 600 giây. Thứ tốt, nhìn thấy này điều băng xương cân tư liệu, Gia Cát Tường khó nén vẻ mừng rỡ. Đối với Gia Cát Tường tới nói, sợ nhất gặp phải chính là đối thủ như thế nào. Vậy thì là tu luyện ú linh bộ đối thủ, cái kia rủ mì thân hình cùng tốc độ, để hắn cảm thấy vướng tay chân, nếu như Triệu Phi Vân không phải tu luyện ú linh bộ, mà là võ công của hắn, Gia Cát Tường nơi nào cần phải kỳ địch lấy nhược. Một cái huyết lôi chạm đã sớm kết thúc chiến đấu. Chỉ có thể kéo dài 10 giây thời gian, thật có chút ngắn, nhưng là ở trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. 10 giây thời gian đã rất tốt, tốc độ của đối phương hạ thấp 20%, chính mình có một đôi pháp khí ủn, tốc độ tăng lên 30%, cứ kéo dài tình huống như thế, coi như là u linh bộ, chính mình hay là cũng có thể truy được với đến. Đối với hiện nay Gia Cát Tường tới nói, cây này băng xương cân chính là hắn hiện tại thứ cần thiết, giá trị của nó thậm chí vượt quá 2 sao, thậm chí 3 sao cấp pháp khí. Đem băng xương cân buộc ở trên trán, băng xương cân tỏa ra từng trận khí mát mẻ, để Gia Cát Tường cảm giác được đầu óc tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều, một luồng như có như không phong vờn quanh thân thể của chính mình lựa chọn, người bên ngoài khó có thể phát hiện. Gia Cát Tường biết, đây là đầu mang tới phòng ngự hiệu quả, hết thảy công kích xuyên qua tầng này không nhìn thấy phòng ngự đều sẽ có suy yếu. Cái này phòng ngự hiệu quả cùng thì huyết thuật nổi lên màu máu kinh khí như thế, đều là tăng cường sức phòng ngự. Ngay khi Gia Cát Tường đem băng xương cân buộc ở cái chán thời điểm, một luồng yếu ớt kinh khí không có dấu hiệu nào xuất hiện, quay đầu sang, nhìn đồng thời mở mắt ra Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường lộ ra một tia nụ cười chân thành. Chúc mừng, Ngưu Cảnh, ngươi rốt cuộc đột phá kinh khí. Hừ, này còn cần cảm ơn huyết linh quả của ngươi. Cảm kích nhìn Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh chân thành nói rằng. Đi tới Tu La Tông mục đích là cái gì? Chính là vì thu được thực lực mạnh mẽ, hy vọng sẽ có một ngày có thể áo gấm về nhà trở lại đường môn, là Gia Cát Tường huyết linh quả, để hắn có tư cách ở lại Tu La Tông trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức. Như vậy cảm kích, lấy Ngưu Cảnh hàm hậu tính cách, ngoài miệng không nói ra được, thế nhưng là vững vàng ký ở trong lòng. Ngưu Cảnh lính ngộ kình khí, đi tìm tương quan công nhân viên đo lường đăng ký, còn thi đấu đấu. Ngưu Cảnh không có tham gia ý tứ, vừa lính ngộ kình khí chính mình, tuy rằng so với người bình thường tốt lắm rồi, nhưng là một điểm chiến đấu tính võ công đều không tu luyện qua, đi tới hoàn toàn là tìm ngược. Rất nhanh, Gia Cát Tường vị trí quyết đấu đài, hết thảy đệ tử đều giao đấu một hồi, soạt rơi mất một nhiều hơn phân nửa đệ tử, rốt cuộc đến phiên Gia Cát Tường lần thứ hai ra trận, tại sao muốn nói soạt đi một nửa đây? Bởi vì ở Tu La Tông giao đấu trên chỉ có người thắng, một khi rơi vào cái thế hòa, vậy thì là toàn bộ thất bại kết quả. Trước đó thì huyết thuật thuấn mở cho nên đối với Gia Cát Tường ảnh hưởng cũng không có rất lớn. Hơn nữa này một ván gặp gỡ chỉ là dưỡng khí cảnh một tầng đệ tử, tu luyện cũng chỉ là một bộ kiếm pháp, Gia Cát Tường đẳng cấp áp chế, hơn nữa pháp khí ủn cùng huyết luyện đao, luyện võ công đều vô dụng, dễ như ăn cháo liền thắng được thắng lợi, thậm chí thế như trẻ tre lấy xuống sau đó để tam lần thứ bốn thắng lợi, vận may rất tốt, gặp phải đều là dưỡng khí cảnh một tầng đệ tử, đối với hắn căn bản không có áp lực gì. Tuy rằng phần lớn đều là dưỡng khí cảnh một tầng đệ tử, nhưng là liên tục quét 4 lần hạ xuống, 32 cái quyết đấu trên đài còn lại đệ tử chỉ có khoảng 300, liên tục 3 cuộc gặp phải dưỡng khí cảnh một tầng đệ tử, để không ít người đều cảm thấy Gia Cát Tường vận may xác thực rất tốt, chỉ là đối với tình huống như vậy, Gia Cát Tường nhưng cũng không hài lòng. Đẳng cấp áp chế. Lấy chính mình thực lực bây giờ đánh bại dưỡng khí cảnh một tầng đệ tử, chỉ là 10 điểm kinh nghiệm, quả nhiên quyết đấu cấp bậc thấp mục tiêu kinh nghiệm áp chế rất lợi hại, liên tục 3 cuộc, chính mình bất quá thu được 30 chút kinh nghiệm, xem dáng dấp như vậy, muốn ở thi đấu tranh đấu đột phá đến dưỡng khí cảnh 3 tầng, hy vọng càng thêm xa vời. Bất quá, giao đấu càng đi về phía sau, lưu lại đệ tử cũng là càng mạnh. Rốt cuộc ở đệ ngũ cuộc thời điểm, Gia Cát Tường gặp phải một tên kình địch. Cơ Vô Huyết, 10 vạn trong các đệ tử nóng bỏng tay thiên tài, này một cái quyết đấu trên đài người thứ nhất mạnh mẽ người cạnh tranh, 5 tháng trước cũng đã lĩnh ngộ kình khí đệ tử thiên tài, so với Lục Vũ Linh cũng không kém là bao nhiêu, gánh vác một thanh trường kiếm màu đen cả người đứng ở quyết đấu trên đài, liền phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thực lực của ngươi rất tốt. Nhưng đáng tiếc, sẽ không là ta đối thủ, vẻ mặt quạnh quẽ, Cơ Vô Huyết hoàn toàn chính là một vị hợp lệ kiếm khách, trên mặt không nhìn thấy chút nào khinh bỉ, không buồn không vui, hắn, lại như là ở trình bày một cái chuyện đơn giản thực. Không đợi Gia Cát Tường mở miệng trả lời, Cơ Vô Huyết trường kiếm màu đen liền nhảy vào lòng bàn tay, lập tức trên người đỏ như màu máu kinh khí nổi lên. Hai mắt mang theo đáng sợ dù gì màu đỏ tươi, phảng phất huyết tu la phụ thể giống như vậy, cả người khí tức trở nên càng dù gì hơn cùng mạnh mẽ. Cái này hiện tượng, thình lình chính là thị huyết thuật. Ngươi thị huyết thuật dĩ nhiên đạt đến giá kinh tựu thuộc mức độ, ta không bằng ngươi, nhưng là tu vi của ta sớm một tháng trước liền đột phá dưỡng khí cảnh 3 tầng, ở tu vi trên, ngươi không bằng ta. Mở ra thị huyết thuật, Cơ Vô Huyết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong tay trường kiếm màu đen hóa thành một đạo tia chớp màu đen đâm thẳng mà đến, góc độ xảo quyệt khiến người ta sinh ra không tránh thoát cảm giác. Thình lình lại là một chiêu kiếm kỹ, chỉ có điều chiêu này kiếm kỹ cũng không phải là tàng vu các bên trong bộ kiếm pháp kia. Tuy rằng Tu La Tông Quy đã định chưa đột phá dưỡng khí cảnh 5 tầng, không thể tu luyện để nhị môn võ công, thế nhưng nếu như mình ở bên ngoài rèn luyện đạt được võ công bí cảnh, Tu La Tông là sẽ không hơn nữa can thiệp. Hiển nhiên đang tu luyện thành thị huyết thuật sau khi, Cơ Vô Huyết ở chỗ khác lại đạt được một bộ sắc bén kiếm pháp. Dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi, sắc bén kiếm pháp, còn có thị huyết thuật. Đối mặt Cơ Vô Huyết, Gia Cát Tường sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, đây là một cách vượt xa Triệu Phi Vân đối thủ, đương nhiên Gia Cát Tường trong lòng càng thêm kích động, vượt cấp đánh quái, thực lực của đối phương càng mạnh, đánh bại chính hắn thu được kinh nghiệm liền càng nhiều, hơn nữa item bảo suất cũng lớn hơn, nguy hiểm cùng tiền lời là thành tỷ lệ thuận. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Huyết chiến. Gia Cát Tường đánh với Cơ Vô Huyết, hai người vừa mới vừa đi tới quyết đấu đài, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cơ Vô Huyết là ai không cần phải nói, đệ tử thiên tài, 5 tháng trước liền rất sớm lĩnh ngộ kình khí, so với Lục Vũ Linh cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa bản thân có mãnh liệt tinh thần mạo hiểm. Hầu như này 5 tháng tới nay đều ở vô tận sơn mạch bên trong tàn sát yêu thú, thậm chí về tông phái thời gian đều rất ít. Cũng không ai biết xếp chóc 5 tháng Cơ Vô Huyết thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào, bất quá, từ lúc mấy tháng trước thành công tu luyện thì huyết thuật, liền để hắn danh tiếng vang xa. Thì huyết thuật, Những này lĩnh ngộ kình khí đệ tử đều rất rõ ràng, nhưng là chân chính có dũng khí tu luyện, liền như vậy không tới 100, trong đó hơn 80 cái bởi vì tu luyện mà chết, cơ vô huyết dù là số rất ít như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 cái thành công tu luyện đệ tử một trong. Nhìn hắn dáng dấp thành công tu luyện thì huyết thuật, hơn nữa còn đạt được một môn sắc bén kiếm pháp, này hai lẫn nhau, nhưng là không phải một thêm một đơn giản như vậy, có thể nói cơ vô huyết chính là có hy vọng tranh cướp thi đấu đấu quán quân một trong những người được lựa chọn. Bất quá cơ vô huyết rất mạnh, Gia Cát Tường cũng không yếu, mặc dù ngay cả tục ba cuộc gặp phải đều là dưỡng khí cảnh một tầng đệ tử, thế nhưng trận đầu cùng Triệu Phi Vân quyết đấu đại gia có thể đều nhớ rõ. Trong nháy mắt đó bạo phát thực lực, thế ngàn cân treo sợi tóc, tầm mắt đại nghịch chuyển, như phù dung chớm nở giống như thị huyết thuật, ai dám cam đoan lúc đó hắn liền nhất định bạo phát toàn bộ thực lực. Hơn nữa cơ vô huyết cũng chứng thực ý nghĩ của mọi người, cái kia quả nhiên là thị huyết thuật, hơn nữa, vẫn là giá kinh tựu thuộc cảnh giới. Được rồi, vào lúc này, hầu như tầm mắt mọi người đều bị hai người giao đấu hấp dẫn, tuy rằng đây chỉ là ở một người trong đó quyết đấu đài trung hậu kỳ, nhưng là cuộc chiến đấu này chất lượng không thua gì 8 vị trí đầu cường chi tranh, dưỡng khí cảnh 3 tầng. Sơ khuy môn kính thị huyết thuật đối đầu dưỡng khí cảnh 2 tầng cũng đã nhiên giá kinh tựu thuộc thị huyết thuật. Cái môn này được khen là toàn bộ luyện tinh hóa khí giai đoạn đều dùng được với võ công, mạnh như thế nào? Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Ken! Thị huyết thuật bổ trợ dưới, cơ vô huyết này thẳng thắn dứt khoát một chiêu kiếm. Rất nhanh, bất quá Gia Cát Tường tốc độ cũng không chậm, thì huyết thuật ở trong nháy mắt này gian mở ra, toàn thể thuộc tính 50% tăng lên, huyết luyện đao một cái hoành bãi, chặn lại rồi cơ vô huyết chiêu kiếm này, đao kiếm chạm vào nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng sắt thép va chạm. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, cơ vô huyết mặc dù là dưỡng khí cảnh 3 tầng có thể Gia Cát Tường giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật. Để lực công kích của hắn cùng tốc độ công kích tăng vọt 50%, chặn lại rồi hắn chiêu kiếm này tình huống dưới, vung ngược tay lên, huyết luyện đao dùng tốc độ khó mà tin nổi, phản phách mà đi. Có câu nói kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi cương dương, nói rõ kiếm pháp là lấy tốc độ công kích xưng binh khí, mà đao nhưng là lấy vừa nhanh vừa mạnh mà xưng, nhưng là giá kinh tựu thuộc cảnh giới, 50% tốc độ công kích bổ trợ. Gia Cát Tường này một đao không chỉ có rồi vừa nhanh vừa mạnh đặc điểm, tốc độ công kích còn cực kỳ nhanh, dưỡng khí cảnh đệ tử còn có thể thấy rõ, những kia không lính ngộ tinh đệ tử chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất. Đã sớm biết Gia Cát Tường thì huyết thuật đạt đến giá kinh tựu thuộc cảnh giới, cơ vô huyết đương nhiên sẽ không có phòng bị, trong tay trường kiếm màu đen đồng dạng chặn lại rồi Gia Cát Tường công kích. Hai người lẫn nhau thăm dò một chiêu, rất có hiểu ngầm từng người lui lại vài bước. Vạn vật im tiếng, giờ khắc này tất cả mọi người nín thở chăm chú nhìn chằm chằm quyết đấu trên đài hai người, đặc biệt những kia có dã tâm tranh cướp thi đấu đấu quán quân đệ tử, càng là ánh mắt lon lon nhìn, mặc kệ ai thắng lợi, đều là trong lòng bọn họ mạnh mẽ kình địch, giờ khắc này tự nhiên là muốn nhìn rõ sở thực lực của đối phương đến cùng làm sao. Tuy rằng chỉ là lẫn nhau thăm dò một chiêu, nhưng là trong này hung hiểm không cần phải nói, lực công kích đạo tạm lại không nói, chỉ cần là hai người cái kia mau lẹ cực kỳ tốc độ công kích, liền làm người ta kinh ngạc, không ít người môn tự vấn lòng, nếu như là chính mình đi tới, mặc kệ là sắc bén kiếm chiêu, vẫn là đáng sợ ánh đao kéo tới, chính mình cũng không ngăn nổi. Chúng ta ba chiêu phân thắng thua làm sao? Lui lại vài bước, cơ vô huyết vẻ mặt như trước lành lạnh, bất quá cẩn thận nhưng có thể nhìn ra đáy mắt nơi sâu xa có thêm một vệt nghiêm nghị, nhìn Gia Cát Tường, lạnh lùng nói rằng. Ba chiêu phân thắng thua. Cơ vô huyết đề nghị, Gia Cát Tường cũng gật gù tán thành hạ xuống. Thì huyết thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nhưng có nó suy yếu kỳ, vừa lẫn nhau thăm dò một chiêu. Hai người đều phát hiện lực công kích của đối thủ cùng tốc độ công kích chờ chút sàn sàn nhau, chiến đấu nữa thì huyết thuật mở ra được cửa, mặc kệ ai thắng lợi, đối với mặt sau chiến đấu đều ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó ba chiêu phân thắng thua cũng là vì để cho người thắng có thể có càng tốt hơn trạng thái ứng đối phía dưới quyết đấu. Đưa ra như vậy kiến nghị, một mặt là Cơ Vô Huyết thừa nhận ra Cát Tường thực lực, biết mình không thể tốc chiến tốc thắng, ở một phương diện khác cũng phải có đầy đủ tự tin, ra Cát Tường mới dám đáp ứng. Ba chiêu phân thắng thua ước định, khiến người ta càng là sốt sắng lên đến, mặc dù đối với những kia muốn tranh cướp quán quân người tới nói, bọn họ không có lưỡng bại câu thương rất đáng tiếc, thế nhưng ba chiêu phân thắng thua ước định, hiển nhiên hai người đều sẽ bùng nổ ra chính mình mạnh nhất thực lực, vào lúc này tất nhiên không thể bỏ qua. Ba chiêu. Lục Vũ Linh khóe miệng, mang theo một tia ý cười, nhìn ra Cát Tường ánh mắt, mang theo một tia vẻ chờ mong, hắn cùng Cơ Vô Huyết chiến đấu có thể không thắng lợi. Chỉ là lĩnh ngộ kình khí nửa tháng, nếu như trận chiến này có thể thắng, ở Tu La Tông tất có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Diêm ma kiếm thuật, răng nanh đột thứ, Cơ Vô Huyết không thể nghi ngờ là một cái hợp lệ kiếm khách, mắt thấy ra Cát Tường đồng ý, không có lãng phí thời gian, chuyển động. Một đạo ánh kiếm màu đen bàng như tia chớp màu đen chợt lóe lên tùm kiếm ý, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường mi tâm. Kiếm chưa đến, cũng đã nhiên để Gia Cát Tường mi tâm sinh ra mơ hồ đâm nhói cảm. Răng nanh đột thứ, này một cái kiếm chiêu không có cái gì xảo quyệt góc độ, cũng không có cái gì huyền ảo kiếm pháp, chỉ là một cái đâm thẳng, thế nhưng liền chiêu kiếm này tốc độ nhưng không phải thường nhanh. Nhanh tới cực điểm, khiến người ta khó có thể phản ứng. Tựa hồ chỉ là nháy mắt, lạnh lẽo mũi kiếm đã nhiên đến Gia Cát Tường trước mắt, con ngươi đột nhiên co rút lại. Gia Cát Tường xưa nay chưa từng thấy nhanh như vậy công kích, nhanh như vậy kiếm, dám mở miệng đưa ra ba chiêu phân thắng thua. Cơ Vô Huyết quả nhiên có dựa dẫm. Giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật, 50% tốc độ tăng lên, lập tức lại có 30% tốc độ tăng lên ủng. Gia Cát Tường ngàn quân thời điểm nguy kịch, eo người vặn vẹo, đầu vấy một cái, tuy rằng không thể tránh thoát chiêu kiếm này, thế nhưng là tránh khỏi chỗ yếu hại chỗ, mi tâm đau xót, bị Cơ Vô Huyết chiêu kiếm này cắt mi tâm ra thịt, máu tươi chảy xuống. Nghịch thức yến phản, một chiêu kiếm đả thương địch thủ, Cơ Vô Huyết cùng Gia Cát Tường sai thân mà qua, bất quá hầu như cũng ngay lúc đó. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, kiếm khí lạnh lẽo khóa chặt Gia Cát Tường trái tim. Nghiêng thân đến, ánh kiếm màu đen quấn quanh thị huyết thuật màu máu kinh khí, như là ma lần thứ hai xuất hiện. Vừa cái kia siêu cao tốc di động dưới, Cơ Vô Huyết không chỉ ngừng lại thân hình của chính mình, lại lấy không thể tình huống dưới, phát động không thua gì đột thứ nhanh chóng công kích. Chiêu kiếm này, ngoài dự đoán mọi người, ở trong thường thức, cao tốc đột thứ quá khứ, ở quán tính dưới tất nhiên muốn xông ra đi một khoảng cách sau khi mới có thể ngừng lại thân hình phát động công kích mới đúng. Nhưng là Cơ Vô Huyết này một chiêu yến phản lại tựa hồ như không nhìn quán tính quy tắc. Huyết hoa tỏa ra trái tim yếu điểm xác thực né qua, thế nhưng chiêu kiếm này từ Gia Cát Tường ngực đâm vào, phía sau lưng xuyên ra, nhập vào cơ thể mà qua. Mặc dù là né qua nơi tim chỗ yếu, chiêu kiếm này cũng làm cho Gia Cát Tường trọng thương, sức chiến đấu chí ít giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Kết quả như thế, muốn trở mình, khó như lên trời. Định ra ba chiêu ước hẹn trước đó liền dám mở miệng chắc chắn tất thắng, Cơ Vô Huyết quả nhiên có chính mình dựa dẫm. Tuy nói ba chiêu ước hẹn, nhưng là Gia Cát Tường ở hắn sắc bén kiếm chiêu bên dưới, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Hai chiêu vừa qua, liền lấy rơi vào cái trọng thương kết cục, suýt chút nữa bỏ mình. Trận chiến này đối với Gia Cát Tường tới nói trước nay chưa từng có hung hiểm. Cơ Vô Huyết thắng rồi. Xem tới đây, không ít người mở miệng chắc chắn, xác thực, hai người thực lực mặc dù nói cách biệt không có mấy, nhưng là trọng thương Gia Cát Tường, sức chiến đấu giảm xuống một nhiều hơn phân nửa, muốn trở mình, khó như lên trời. Mặc dù là Lục Vũ Linh lông mày cũng hơi nhíu lên, mặc dù đối với Gia Cát Tường rất tin tưởng, nhưng là vào lúc này, nàng cũng không nghĩ ra được, Gia Cát Tường còn có thể có cái gì lá bài tẩy trở mình. Khóe miệng máu tươi tràn ra, Gia Cát Tường liều mạng, huyết con mắt màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm Cơ Vô Huyết, hắn biết rõ, không ra tay nữa, chính mình ở ác liệt kiếm chiêu bên dưới, căn bản không có cơ hội ra tay. huyết luyện đao vung vẩy, bay thẳng đến Cơ Vô Huyết cánh tay chém tới. Đây là liều mạng một chiêu, nếu như Cơ Vô Huyết muốn vặn vẹo thủ đoạn, chém giết ra Cát Tường, cánh tay của hắn tất nhiên hội bị chém đứt. Đối với một cái kiếm khách tới nói, mất đi cánh tay ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, vì lẽ đó Cơ Vô Huyết chỉ có thể rút kiếm chợt lui. Hung áp, đây là Cơ Vô Huyết đối với Gia Cát Tường trực diện cảm quan, không chỉ có đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, Gia Cát Tường đầu tiên phản ứng không phải chợt lui tự vệ, mà là liều mạng. Cái gọi là trí chỗ chết mà hậu sinh, nếu như hắn bước ra chợt lui, Cơ Vô Huyết tất nhiên hội bắt nạt tiến lên, lấy hắn trọng thương thân thể tất nhiên khó có thể trở mình. Thế nhưng liều mạng bên dưới bị hắn tranh chấp một tia cơ hội. Nhìn bước ra trở ra Cơ Vô Huyết, Gia Cát Tường cũng không có truy kích, thân thể hơi chìm xuống, như báo săn thủ thế chờ đợi, trong cơ thể chạy trồm kinh khí rót vào đến huyết luyện trong đao. Màu máu kinh khí biến ảo ra đến mặt ruột, uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Vốn là huyết lôi chạm cần xúc khí 7-8 cái hô hấp, theo Gia Cát Tường đột phá đến dưỡng khí cảnh 2 tầng, kinh khí chất phác, chỉ cần 4-5 cái hô hấp là được. Hơn nữa giá kinh tựu thuộc thì huyết thuật, kinh khí càng thêm chất phác, tốc độ công kích cũng tăng lên 50%, giờ khắc này chỉ cần 2 cái hô hấp là có thể. Huyết lôi chạm xúc thế trước nay chưa từng có ác liệt, đao ý từ Gia Cát Tường trên người tràn ngập ra, tất cả mọi người đều biết, đây là Gia Cát Tường tính chất công kích võ công. Bị Gia Cát Tường đáng sợ đao ý khóa chặt, chợt lui Cơ Vô Huyết biến sắc mặt, Gia Cát Tường công kích bản thân liền cao như vậy, cái này đao ý, hơn nữa còn muốn xúc khí, hiển nhiên lực công kích tất nhiên kinh động thiên hạ. Ngừng lại chính mình lùi về sau thân thể, Cơ Vô Huyết lần thứ hai hướng về Gia Cát Tường nhào tới, quyết định phi thường quả đoán, nhất định phải đánh gãy Gia Cát Tường này một chiêu. Cơ Vô Huyết quyết đoán không thể nói là không nhanh, chỉ là Gia Cát Tường sẽ làm hắn đánh gãy chính mình sao? Như báo săn bình thường nhìn chằm chằm Cơ Vô Huyết xông lại thân thể, Gia Cát Tường trong lòng quát khẽ một tiếng. Phát động băng xương cân hiệu quả, sức mạnh vô hình tràn ngập, Cơ Vô Huyết tốc độ đột nhiên giảm thấp 20%. Không để ý tới Cơ Vô Huyết kinh ngạc ánh mắt, nhìn dĩ nhiên vọt tới trước mặt mình Cơ Vô Huyết, Gia Cát Tường quát to một tiếng, dưới chân giẫm một cái tiến lên nghênh tiếp. Huyết lôi chạm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Ba tinh pháp khí đón đỡ chi nhận. Trọng thương tình huống dưới, Gia Cát Tường thậm chí không có dùng hồi huyết đan trị liệu thương thế, mà là nắm chặt thời gian xúc khí, phát động huyết lôi chạm. Tuy rằng ở trong chiến đấu cần xúc tức giận kinh, đặc biệt ở quyết đấu bên trong tính thực dụng cũng không quá mạnh, thế nhưng phương diện này kinh lực công kích phi thường xuất sắc. Nhưng là không thể nghi ngờ. Hai cái hô hấp, vốn là lấy Cơ Vô Huyết quả đoán, Gia Cát Tường cũng không thể thành công xúc khí, phải kém như vậy một điểm, cái gọi là thất chi chút xíu đi một ngàn dặm. Bất quá ở này lúc mấu chốt, băng xương cân công năng, lại làm cho Gia Cát Tường hóa không thể là khả năng. Băng xương cân hiệu quả phát động, mắt trần có thể thấy Cơ Vô Huyết tốc độ đột nhiên giảm xuống 2/10. Tuy rằng ở phần lớn người trong mắt, Cơ Vô Huyết tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, thế nhưng đối với Lục Vũ Linh này mấy cái số ít đệ tử thiên tài tới nói, Cơ Vô Huyết tốc độ chịu ảnh hưởng, bọn họ rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Thế ngàn cân treo sợi tóc, ở này mấu chốt trên Cơ Vô Huyết vì sao tốc độ xuống hàng rồi. Không ít đệ tử thiên tài ánh mắt đều ngưng lên, Cơ Vô Huyết hội cố ý nhường sao. Hiển nhiên không thể, nếu không thì hắn xuyên qua Gia Cát Tường ngực cái kia một chiêu kiếm cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Như vậy kết quả rất rõ ràng, Gia Cát Tường có một loại để cho người khác lý giải không được thủ đoạn, ảnh hưởng Cơ Vô Huyết tốc độ. Hắn quả nhiên còn có lá bài tẩy sao? Trong mắt vẻ kinh dị ánh sáng lóe lên, Lục Vũ Linh một bộ quả thí thần thái. Mặc dù trọng thương, nhưng là nhìn Cơ Vô Huyết tốc độ xuống hàng. Mà Gia Cát Tường huyết lôi chạm đã phát chuyển động, Lục Vũ Linh biết thắng bại đã phân, Gia Cát Tường quật khởi tư thế, không ai có thể ngăn cản, một trận chiến thành danh. Huyết lôi trảm mang theo cuồn cuộn đao ý, như thái sơn áp đỉnh bình thường hướng về cơ vô huyết ép tới. Cơ vô huyết tốc độ chịu ảnh hưởng, giảm xuống 2 phần 10, mà ra cát tường có thì huyết thuật tăng lên 50% tốc độ, lại có pháp khí ủn lại tăng lên nữa 30%, sắp tới gấp 3 tốc độ, cứ kéo dài tình huống như thế. Hơn nữa huyết lôi trảm đáng sợ lực công kích, giờ khắc này cơ vô huyết ở ra cát tường bạo phát dưới, lại như là một con thỏ đối mặt toàn lực bạo phát cuồng sư. Huyết lôi trảm, tiếng sấm gió mãnh liệt, màu đỏ tươi kình khí rót vào, để huyết luyện trên đao mặt dù tùm từng cái hoạt dữ tợn, hoạt thống khổ, hoạt điên cuồng mặt dù ngưng tụ ở huyết luyện trên đao. Cơ vô huyết thần tình hoảng hốt, hiển nhiên cũng bị ra cát tường này một đao chấn động, từ tham gia giao đấu đến hiện tại. Gia Cát Tường đều không có sử dụng tới huyết lôi trảm, hắn cũng không nghĩ tới, Gia Cát Tường không chỉ đem thị huyết thuật luyện đến giá kinh tựu thuộc cảnh giới, lại còn ngoài ngạch tu luyện huyết lôi trảm chiêu này công kích mạnh nhất tính võ công. Tuy rằng vội vàng gian vội vàng sử dụng kiếm đón đỡ Gia Cát Tường công kích, nhưng là hội tụ Gia Cát là hết thảy niềm tin, áp lên tất cả huyết lôi trảm, lại há lại là dễ dàng ngăn trở như vậy. Trường kiếm màu đen tuy rằng cũng là nhất tinh pháp khí, nhưng là nhưng khó có thể chống đối ra cát tường huyết lôi trảm. Gào thét một tiếng, màu đen thân kiếm chỉ một thoáng xuất hiện một cách lại thâm sâu lại trường vết đao, thế như trẻ tre, ra cát tường này một đao mạnh mẽ bổ vào cơ vô huyết ngực. Tuy rằng bởi vì trường kiếm màu đen ngăn cản, không có khảm đi vào, nhưng là huyết lôi trảm này một chiêu lực trùng kích, để cơ vô huyết kêu thảm một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lanh lảnh xương cốt gãy vỡ thanh âm vang lên, hiển nhiên ngực xương sườn chí ít bị ra cát tường chém đứt mấy cây, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra theo cơ vô huyết bay ngược ra ngoài trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường ra, bôn. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động chuyển động, xương sườn cũng đứt đoạn mất mấy cây. Ngã trên mặt đất cơ vô huyết hiển nhiên không có chiến đấu lực lượng, cũng không giống nhau. Không chờ ra cát tường tàn nhẫn hạ sát thủ, cố nén thương thế của chính mình, cơ vô huyết vội vàng mở miệng kêu lớn. Ta chịu thua. Hô! Màu đỏ tươi huyết luyện đao, dừng lại ở cơ vô huyết trên trán, không có chặt bỏ đi. Ma đạo tông phái Tu La tông quyết đấu tất nhiên là sinh tử lấy bác. Vừa suýt chút nữa chết ở cơ vô huyết dưới kiếm, ra cát tường tự nhiên cũng sẽ không có nương tay chút nào, chỉ có điều, nếu cơ vô huyết dĩ nhiên mở miệng chịu thua, ra cát tường cũng không có tàn nhẫn hạ sát thủ cần phải. Nhìn dừng lại ở chính mình trên trán huyết luyện đao, cảm thụ cái kia cuồng liệt mà lại uy nghiêm đáng sợ đao khí, cơ vô huyết tâm trạng ám chiến cũng đồng thời vui mừng, may mà chính mình quả đoán mở miệng chịu thua, phủ giả. Giờ khắc này mình đã là đầu một nơi thân một nẻo. Thu rồi chính mình huyết luyện đao, dựa vào trên lưng, Gia Cát Tường giải trừ thì huyết thuật, một luồng cảm giác suy yếu xông tới, Gia Cát Tường xoay người rời đi. Đối với cơ vô huyết quả đoán, Gia Cát Tường vẫn là rất thưởng thức. Trận chiến này tuy rằng nhìn như hung hiểm vạn phần thoải mái chập trùng, bất quá từ hai người lần trước, lẫn nhau thăm dò một chiêu. Lập tức lại là ba chiêu ước hẹn, kỳ thực thì huyết thuật mở ra trận chiến này tiêu tốn thời gian bất quá 7-8 cái hô hấp thôi. Tuy rằng thì huyết thuật di chứng về sau để ra cát tường cảm thấy suy yếu, thế nhưng chỉ cần tu dưỡng chốc lát, nghĩ đến nên khôi phục 7-8 phần 10 sức chiến đấu. Quyết đấu kết thúc, người chủ trì lên sân khấu mở miệng tuyên bố ra cát tường thắng lợi, đồng thời công nhân viên vội vàng đem cơ vô huyết khiêng xuống đi trị liệu thương thế. Tuy rằng chiến bại, nhưng là cơ vô huyết biểu hiện ra ác liệt kiếm chiêu, không phụ hắn danh thiên tài. Đối với thiên tài như vậy, Tu La Tông tự nhiên là rất coi trọng. Keng, vượt cấp chiến thắng dưỡng khí cảnh 3 tầng cơ vô huyết, thu được kinh nghiệm 150, thu được đón đỡ chi nhận. Theo cơ vô huyết chịu thua, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới, 150 điểm kinh nghiệm. Cái này vẫn để cho Gia Cát Tường rất hài lòng. Lúc trước tương đương với dưỡng khí cảnh 3 tầng yêu hồ, cũng cho một hơn 30 kinh nghiệm. Tuy rằng khi đó Gia Cát Tường chỉ là dưỡng khí 1 tầng càng 2 cấp giết quái, nhưng là lúc ấy có Lục Vũ Linh hỗ trợ, mà lần này nhưng là chính mình một mình đánh bại đối phương, kinh nghiệm muốn nhiều một chút, cũng chút bình thường. Đi xuống quyết đấu đài, Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá, một thanh màu đen truy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, ước chừng 5 tấc, toàn thân màu đen, như kim mà không phải kim, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo, lưu tuyến thể tạo hình, làm cho người ta một loại dị dạng vẻ đẹp, nắm trong tay, phi thường thoải mái. Đón đỡ chi nhận. Ba sao pháp khí. Công kích 2,5, duy nhất chủ động. Có thể chống đối luyện tinh hóa khí kỳ tu sĩ tùy ý một lần đơn thể công kích, làm lạnh thời gian một ngày. Nhìn thấy ba sao pháp khí, Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh, nhất tinh pháp khí huyết luyện đao cùng băng xương cân đắc mạnh mẽ như vậy, ba sao pháp khí. Này không phải để cho mình nghịch thiên rồi. Bất quá nhìn thấy lực công kích chỉ có như vậy đáng thương vài điểm, Gia Cát Tường lại tràn ngập thất vọng, chỉ là khi hắn nhìn thấy cuối cùng đón đỡ chi nhận chủ động hiệu quả, cả người lại trở nên hưng phấn. Có thể chống đối luyện tinh hóa khí kỳ tu sĩ tùy ý một lần đơn thể công kích. Nay hiệu quả thật đúng là dũng mãnh, phải biết luyện tinh hóa khí kỳ có thể không chỉ là dưỡng khí cảnh mà thôi, mặt sau còn có thối thể cảnh, thông mạch cảnh, thậm chí đến cuối cùng phản phát cảnh, tùy ý đơn thể công kích đều có thể chống đối. Tuy rằng không có tăng cường Gia Cát Tường năng lực chiến đấu, nhưng là cái này đón đỡ chi nhận nhưng gia tăng thật lớn hắn sinh tồn năng lực. Nếu như không phải làm lạnh thời gian quá dài, hơn nữa chỉ có thể chống đối đơn thể công kích, tin tưởng chuôi này đón đỡ chi nhận chí ít là 4, 5 tinh phẩm chất. Tuy rằng không có tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là chuôi này đón đỡ chi nhận, không thẹn với 3 sao cấp phẩm chất, trong giây lát đạt được như thế một cái 3 sao cấp pháp khí, Gia Cát Tường còn là cao hứng vô cùng. Đi xuống đài, Ngưu Cảnh cùng Lục Vũ Linh đều đối với Gia Cát Tường thắng lợi biểu đạt chúc mừng chi tâm, một đường đi qua quyết đấu dưới đài các đệ tử tự động tách ra, nhường ra một con đường, có thể thấy được cùng Cơ Vô Huyết một trận chiến, để những đệ tử này đầy đủ biết được Gia Cát Tường con ngựa đen này mạnh mẽ, cường giả vi tôn. Đoàn người tự động tách ra cho mình nhường đường, đây là Gia Cát Tường trước đây không nghĩ tới đãi ngộ, không thể phủ nhận cái cảm giác này. Gia Cát Tường phi thường yêu thích, vì sao hắn muốn tới đến Tu La Tông. Mục đích rất rõ ràng, vậy thì là trở thành người trên người. Đi tới một cách đối lập xa xôi, nhưng là vừa có thể nhìn thấy hết thảy sàn quyết đấu địa phương ngồi xuống, Gia Cát Tường vận chuyển kinh khí, bắt đầu trị liệu thương thế của chính mình còn có suy yếu kỳ, vừa Cơ Vô Huyết đâm thủng ngực một chiêu kiếm. Tuy rằng để Gia Cát Tường trọng thương, nhưng là cũng chỉ là tổn thất hơn 40 điểm hơi bê, cái kia một cái huyết lôi trảm, dựa vào huyết luyện đao 10% hấp huyết hiệu quả, Gia Cát Tường đã khôi phục chút ít hơi bê. Hồi huyết đan, Gia Cát Tường không vội sử dụng, này liền lúc mấu chốt cứu mạng đồ vật, tùy tiện lấy chút thuốc kim sang ngừng lại thương thế, Gia Cát Tường liền chờ mình phía dưới quyết đấu. Mặc dù có chút thương thế, hơn nữa thì huyết thuật di chứng về sau suy yếu hiệu quả cũng làm cho Gia Cát Tường toàn thể thuộc tính giảm xuống 15%. Thế nhưng cái này quyết đấu trên đài đánh bại Cơ Vô Huyết sau khi, liền không cái gì có thể đối với Gia Cát Tường tạo thành uy hiếp đệ tử. Mặt sau còn có 2-3 phần 10 quyết đấu, những đệ tử này ở Gia Cát Tường trong lòng đã thành hút máu mình mục tiêu, khôi phục thương thế sử dụng. Nói tóm lại, sớm một chút gặp phải Cơ Vô Huyết đối với Gia Cát Tường là trăm lợi mà không một hại, sớm một chút mở ra thì huyết thuật, mặt sau suy yếu kỳ liền cho Gia Cát Tường đầy đủ bước đệm thời gian, hơn nữa thương thế cũng có thể lợi dụng huyết luyện đao hấp huyết hiệu quả khôi phục. Nếu không thì, nếu như là ở cuối cùng quyết đấu gặp gỡ hắn 32 cường tranh đấu thì huyết thuật suy yếu kỳ đối với Gia Cát Tường là không nhỏ ảnh hưởng. Hơn nữa hồi huyết đan cũng phải rất sớm liền lãng phí đi, không sai, có thể khôi phục 100 điểm hơi bê. Hồi huyết đan ở mất đi hơn 30 điểm hơi bê tình huống dưới liền muốn sử dụng, xác thực chính là lãng phí. Mặt sau quyết đấu, xác thực không người nào có thể đối với Gia Cát Tường tạo thành quá to lớn uy hiếp, huyết luyện đao, băng xương cân, Hơn nữa trước đó một trận chiến uy danh, mặt sau gặp phải ba cái đệ tử đều là dưỡng khí cảnh hai tầng tu vi. Gia Cát Tường tiêu tốn một phen công phu để những đệ tử này cả người vết đao hôn mê đi. Ba cái đệ tử hầu như suýt chút nữa bị Gia Cát Tường loạn đao chém chết. Hơn 100 điểm hơi bê, phỏng chừng chỉ còn dư lại chỉ là chừng 10 điểm. Bất quá hiệu quả là hiện ra, ba cái đệ tử thu gặt bọn họ gộp lại 300 điểm khoảng chừng. Trái phải hơi bê, 10% hấp huyết thuộc tính, để Gia Cát Tường tổn thất cái kia hơn 30 điểm hơi bê, hầu như toàn bộ về đầy, đâm thủng ngực một chiêu kiếm thương thí, cũng gần như toàn được rồi, nếu như đẩy ra quần áo xem, chỉ để lại một cái kiếm thương vết tích mà thôi. Hữu kinh vô hiểm, Gia Cát Tường thành công ra biên thành 32 cường một trong cái khác quyết đấu đài người thứ nhất, cũng lục tục xuất hiện. Bao quát Lục Vũ Linh ở bên trong Tu La Tông sớm nhất một nhóm 5 tháng trước liền lĩnh ngộ kình khí đệ tử đều là Gia Cát Tường kình địch, đến 32 mạnh, có thể nói đã không có nhược tay. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng càng thêm kích động lên, đối thủ mạnh mẽ, liền mang ý nghĩa kích xù kinh nghiệm. Nếu như có thể thế như trẻ che xuống, tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới dưỡng khí cảnh 3 tầng, đến lúc đó, Gia Cát Tường thu được người thứ nhất tự tin càng đủ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Chân chính kiếm khách. 32 cường đã quyết đấu đi ra, ở trung ương nhất quyết đấu trên đài, Gia Cát Tường chờ 32 cường đứng chung một chỗ trải qua một buổi sáng dày đặc quyết đấu, những này bất quá dưỡng khí cảnh đệ tử, tiêu hao đều rất lớn. Theo 32 cường quyết đấu đi ra, một cái tuổi chừng 30 nam tử đi lên đài, mở miệng tuyên bố buổi sáng quyết đấu chấm dứt ở đây, còn sót lại tranh đấu, muốn một hồi cử hành. Sẽ không cùng thì tiến hành thời gian cũng không còn sớm, sau khi ăn cơm chưa xong thi đấu tiếp tục. Có thể nghỉ ngơi một canh giờ, đối với Gia Cát Tường bọn họ tới nói tự nhiên là cầu cũng không được, đương nhiên, phía dưới gần 20 vạn đệ tử, cũng là bụng đói cồn cào, cao chất lượng quyết đấu, là tất cả mọi người đều muốn xem, đặc biệt mới vừa tới đến Tu La Tông, liền muốn tham gia đặc huấn dự bị đệ tử, càng là tràn ngập chờ mong. Hy vọng một năm sau đó, chính mình cũng có thể ở này thi đấu tranh đấu bộc lộ tài năng, chỉ có điều, 10 vạn trong các đệ tử mới chỉ có như thế 32 cái, vạn người chọn một, nhất định những người này phần lớn đều phải thất vọng. Gia Cát Tường, thương thế của ngươi không thành vấn đề chứ? Khi làm Gia Cát Tường đi xuống đài đến thời điểm, Ngưu Cảnh lo lắng tiến lên đón, tuy rằng mặt sau chiến đấu không nhìn ra Gia Cát Tường có cái gì dị dạng, nhưng là trước đó Cơ Vô Huyết cái kia đâm thủng ngực một chiêu kiếm, hiển nhiên như vậy thương thế nghiêm trọng, không phải như vậy dễ dàng trị liệu. Không có vấn đề gì, tay che ngực, Gia Cát Tường giữa hai lông mày mang theo một tia vẻ thống khổ, bất quá nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, lắc đầu một cái nói rằng. Gia Cát Tường giữa hai lông mày tránh qua thống khổ, Ngưu Cảnh tự nhiên là nhìn thấy, cầm lấy Gia Cát Tường, không được, như thế thương thế nghiêm trọng, thân là bằng hữu, ta không cho ngươi tham gia buổi chiều giao đấu, 32 cường không có một cách là hạng soàng, lấy ngươi trọng thương thân thể tham gia quá nguy hiểm, chúng ta hay là đi đem thương thế chữa khỏi. Được rồi, Ngưu Cảnh tin tưởng ta thật sự không có chuyện gì, Gia Cát Tường bị Ngưu Cảnh lôi kéo. Nhưng kiên định lắc đầu một cái, trên mặt mang theo quật cường vẻ, hiển nhiên là kiên định chính mình muốn tham gia buổi chiều thi đấu niềm tin. Ngưu Cảnh cùng Gia Cát Tường bên này lằng nhằng tự nhiên gây nên không ít người chú ý, 32 mạnh, không ít người khóe miệng đều hiện lên ra một tia ý cười. Gia Cát Tường thương thế bọn họ cũng rất rõ ràng, mặc kệ Gia Cát Tường làm sao cường chống, dưới cái nhìn của bọn họ trọng thương Gia Cát Tường uy hiếp tính đều giảm mạnh. Những người này đang quan sát Gia Cát Tường, tương tự, thân là 32 cường Gia Cát Tường cũng đang quan sát bọn họ, 32 mạnh quả nhiên đều không phải hạng đơn giản, trong đó dưỡng khí cảnh 3 tầng tu vi dĩ nhiên có 12 vị, mặt khác những kia, mặc dù là dưỡng khí cảnh 2 tầng, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, có chính mình thủ đoạn đặc thù. cái kia 12 vị dưỡng khí cảnh 3 tầng đệ tử, tự nhiên không cần phải nói, tất cả đều là tiến vào Tu La Tông khoảng nửa năm liền lĩnh ngộ kình khí thiên chi kiêu tử, không chỉ kình khí chất phác, hơn nữa bởi vì lĩnh ngộ kình khí đầy đủ sớm, cho nên đối với võ công cảnh giới cũng rất cao, hơn nữa chủ yếu nhất chính là cũng không ai biết bọn họ là còn có hay không những khác lá bài tẩy. Gia Cát Tường trận chiến ngày hôm nay thành danh thật đáng mừng. Đi ở đi thiện đường trên đường, ngay khi Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người lằng nhằng thời điểm, thanh đạm giọng nữ vang lên, quay đầu sang, chính là Lục Vũ Linh. Nơi nào, ai chẳng biết Lục sư tỷ thiên phú của ngươi, hơn nữa người cũng dài đến đẹp đẽ, càng là không ít sư huynh trong lòng hoàn mỹ nữ tính. Nghe được Lục Vũ Linh khen, Gia Cát Tường cười cợt hồi đáp, theo thực lực tăng lên, Gia Cát Tường đã có cùng Lục Vũ Linh nhìn thẳng tư cách, thậm chí có thể cùng nàng mở vài câu chuyện cười. Ồ, bao quát ngươi sao? Đối với Gia Cát Tường trêu chọc, Lục Vũ Linh cũng không ghét, hỏi ngược lại. Ta Gia Cát Tường cũng là bình thường nam sinh, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là đối với hiện tại ta tới nói, thực lực mới là chủ yếu. Gia Cát Tường tính cách xác thực bằng phẳng, loại này dính đến tình tình ái yêu đồ vật, không có một chút nào nhăn nhó. Cười cợt đối với Gia Cát Tường trả lời, Lục Vũ Linh vẫn tính thỏa mãn. Đối với nàng mà nói, hiện tại cũng là tu luyện số một, tình ái sự tình xác thực quá sớm, nếu như Gia Cát Tường biểu thì muốn theo đuổi lời của nàng, Lục Vũ Linh ngược lại sẽ đối với hắn kính sợ tránh xa, hắn yêu thích chính mình. Cái này cũng không phải cái gì kỳ quái đáp án, đối với mị lực của chính mình Lục Vũ Linh cũng rất rõ ràng, nếu như Gia Cát Tường nói không thích chính mình, mới là thật sự khiến người ta cảm thấy dối trá đây. Nhìn Gia Cát Tường trong suốt thấy đáy con mắt, Lục Vũ Linh đột nhiên lộ ra một tia ấm ánh nụ cười. Nếu như thế gian nam tử, cũng như ngươi như vậy bằng phẳng trực tiếp, như vậy bị người hỉ ngược lại cũng không phải một việc xấu. Đột nhiên, Gia Cát Tường cảm giác nhạy cảm vài đạo rõ ràng mang theo địch ý tầm mắt rơi vào trên người chính mình, không được vết tích nghiêng đầu đi nhìn một chút, đều là khóa này đệ tử thiên tài, cũng đều là 32 cường bên trong nhân vật, nhìn lại một chút Lục Vũ Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, Gia Cát Tường rõ ràng, nàng trong giọng nói tiềm ý tứ, chính là những người này đối với nàng yêu thích, nhưng không đủ bằng phẳng trực tiếp, chỉ có thể làm nàng cảm thấy phiền chán. Ngươi này sẽ không là cố ý chứ? Bốc lên bọn họ đối với địch ý của ta, làm cho ngươi thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Cái gọi là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, cổ nhân không lấn được ta, ta như vậy thương hoãn ngươi lại cũng tính kế, có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Thương hoãn? Ngươi thật sự bị thương sao? Ngày đó ta nói đúng phó yêu hồ thời điểm, ngươi nhưng là phải biết rõ yêu hồ cùng thực lực của ta mới chịu đi, như ngươi như vậy yêu quý chính mình mệnh người thật sự hội kích động bên dưới, mang theo trọng thương thân thể tham gia 32 cường giao đấu sao? Đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái, hiển nhiên là không tin ý của nàng, hiển nhiên lại nói, ngươi cùng Ngưu Cảnh trong lúc đó tranh chấp, có thể lừa đến những người khác, có thể lừa gạt không tới ta. Quá nữ nhân thông minh, không ai cưới ngươi không biết sao. Đối với Lục Vũ Linh có thể nhìn thấu chính mình diễn kịch, Gia Cát Tường cũng không cảm thấy kỳ quái, nửa tháng này đến ở chung đối với tính cách của chính mình chờ chút, Lục Vũ Linh có chút hiểu rõ, tương tự, Gia Cát Tường đối với nàng cũng có chút hiểu rõ, ở Lục Vũ Linh trong lòng. Gia Cát Tường là cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, ở chư Gia Cát Tường trong lòng làm sao không phải là như vậy. Hai người ngươi một lời ta một lời nói chuyện phiếm, hơn nữa Ngưu Cảnh ở Lục Vũ Linh trước mặt có chút câu nệ, ba người liền như thế đến thiện đường bên trong, lấy chút cơm nước ở nơi vắng vẻ ngồi xuống, bởi vì Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường danh tiếng duyên cớ, những người khác ngược lại cũng không gặp qua tới quấy rầy. Ở Gia Cát Tường trước mặt, Lục Vũ Linh cảm giác mình không cần cùng đối với những khác nam đệ tử như thế duy trì nhất định cảnh giác, bởi vì những khác nam đệ tử cùng mình quan hệ thân cận một ít, tổng hội đối với mình ôm ấp ý đồ không an phận, cho tới hội làm ra một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình đến làm lỡ tu luyện. Mà Gia Cát Tường tính cách thẳng thắn trực tiếp, cùng hắn mặc kệ là ở chung vẫn là trò chuyện, Lục Vũ Linh cũng có thể cảm giác được rất dễ dàng. Hay là hai người như thế, đều là lấy tu luyện vì là mục đích duy nhất xuyên cớ, Lục Vũ Linh cũng không sợ Gia Cát Tường hội bởi vì cái kia cái gọi là ý đồ không an phận mà làm lỡ tu luyện. Lục Vũ Linh ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, cũng giống như là phía chân trời Tô Nguyệt kiêu ngạo mà lại thanh xa, khiến người ta không dám khinh nhờn, nàng ở chúng người trong lòng, vĩnh viễn là cái kia phó quạnh quẽ dáng dấp, đặc biệt rất nhiều tự tin thiên phú, tự nhận là có tư cách theo đuổi Lục Vũ Linh người mà nói, càng là không ít nếm mùi thất bại, nhưng là hôm nay, Lục Vũ Linh nhưng cùng Gia Cát Tường vừa nói vừa cười, điều này làm cho không ít đối với Lục Vũ Linh có ý nghĩ người đối với Gia Cát Tường đều tràn ngập địch ý. Cảm nhận được chu vi địch ý, Gia Cát Tường không chỉ không có khiếp đảm phản mà nội tâm âm thầm mừng rỡ, nắm giữ siêu cấp trò chơi hệ thống, Gia Cát Tường chỉ sợ không có tranh đấu. Người khác đối với mình mang theo địch ý đây là chuyện tốt, tranh đấu hạ xuống thắng lợi thực lực của chính mình liền có thể càng mạnh hơn, còn thất bại. Gia Cát Tường xưa nay không có suy nghĩ qua. Tuy rằng không ít người đối với Gia Cát Tường mang theo địch ý thế nhưng là không có ai cố ý đứng ra khiêu khích hắn, dù sao Gia Cát Tường thực lực không yếu, huống hồ thi đấu sắp tới. Không thể lãng phí kinh khí, chỉ là vào lúc này, đột nhiên một đạo quen thuộc giọng nam nhưng ở Gia Cát Tường phía sau vang lên chính đang gọi hắn. Làm sao? Ngươi không phục còn muốn cùng ta động thủ sao? Nhìn đứng ở sau lưng mình người, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại, Ngưu Cảnh nhưng là căng thẳng chạm lên, hiển nhiên không muốn để cho người này quấy rối đến Gia Cát Tường. Nguyên lai đứng ở Gia Cát Tường phía sau, thình lình chính là Cơ Vô Huyết, bị công nhân viên khiêng xuống đi trị liệu một phen. Cơ Vô Huyết tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nhìn đến thương thế đã ổn định. Hôm nay là ta thất bại, ngày khác tự nhiên sẽ tìm ngươi đòi lại, bất quá cũng không phải hiện tại. Lắc đầu một cái, Cơ Không Huyết thủ một phen, lấy ra một cái đỏ như màu máu viên thuốc. Đây là một viên huyết tham hoàn, là tông môn thuốc chữa thương, ta trước đó cái kia một chiêu kiếm thương thế hẳn là rất nặng chứ. Này viên thuốc lẽ ra có thể đem ngươi thương thế chữa khỏi. A, nhìn Cơ Vô Huyết đưa tới viên thuốc, Gia Cát Tường con mắt trừng lớn một chút, hoàn toàn không nghĩ tới hắn tìm chính mình, không chỉ không phải vì trả thù, trái lại là muốn giúp mình chữa thương. Xem dáng dấp này viên thuốc hẳn là tông môn cho hắn chữa thương dùng, lại bị hắn lưu lại, đưa cho mình. Gia Cát Tường kinh ngạc ánh mắt, Cơ Vô Huyết tự nhiên cũng biết là có ý gì, thản nhiên nói rằng: ta tuy thua ở trên tay của ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở thi đấu tranh đấu đoạt được càng tốt hơn thứ tự, để cho người khác biết ta bại trong tay ngươi trên cũng không oan uổng. Nếu như ngươi lập tức liền bị người khác đánh bại, mới sẽ làm thanh danh của ta chịu đến sỉ nhục. Lắc đầu một cái, đối với Cơ Vô Huyết hảo ý, Gia Cát Tường chối từ. Ta có thể đáp ứng ngươi, lần này ta tất nhiên hội đoạt được thi đấu đấu người thứ nhất. Còn viên thuốc liền không cần, thương thế của ta không có quá đáng lo. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Mặt khác, ta nghĩ nói chính là người giống như ngươi kỳ thực cũng không thích hợp ở Tu La Tông như vậy ma đạo môn phái. Nếu Gia Cát Tường có lòng tin, Cơ Vô Huyết cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người rời đi. Đối với Gia Cát Tường đối với mình đánh giá, Cơ Vô Huyết không hề nói gì. Ngồi xuống, Ngưu Cảnh mở miệng nói rằng: cái này Cơ Vô Huyết tuy rằng ra tay tàn nhẫn thế nhưng ngã cũng coi như là cái người chính trực đáng giá tương giao. Hắn là cái chân chính kiếm khách, nhưng là như vậy tính cách ở ma đạo môn phái nhưng không thích hợp. Ngưu Cảnh để ra Cát Tường lắc đầu một cái, lập tức nhìn một chút Ngưu Cảnh, kỳ thực như hắn như vậy tính cách cũng không thích hợp. Đối với bằng hữu quá thành thật với nhau một chút. Thiện đường sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, đã ăn cơm chưa điều tức chốc lát, khôi phục trạng thái đỉnh phong nhất. Gia Cát Tường đám người đi tới quyết đấu đài, những người khác cũng đã tụ tập xong, buổi chiều giao đấu 32 cường tranh bá tái chính thức bắt đầu rồi.